Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2861, thắng được dứt khoát. Đặng huynh cẩn thận, Đỗ thiếu phủ không do dự nữa, tâm niệm nhất động ở giữa, màu tím cung điện trên trời liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vật chất pháp tắc chi lực phát động, hoàn toàn độ vào trong tay kiếm bản rộng, làm toàn bộ thân kiếm đều hung hăng rung động, thần pháp chư thiên, vạn kiếm kình thương. Chém, Đằng Viễn Sơn trong miệng một tiếng hét lớn, mà hậu thân cái khác ngàn vạn pháp tắc chi kiếm cùng nhau nhất chuyển, mũi kiếm hoàn toàn chỉ hướng Đỗ thiếu phủ mà đi, tại của hắn ý niệm dẫn ra phía dưới, cái này đến mãi không hết kiếm quang cùng lúc động, mỗi một chui bên trên mang theo pháp tắc ba động. Tập sát hướng Đỗ thiếu phủ, suy suy suy, hư không trong nháy mắt lộn xộn phá diệt, xuất hiện một đạo sâu sắc câu ngấn, mạng sắc trời kiếm cấu trúc thành một phương lồng giam, cấp tốc hướng về trung gian đè ép trùng sát, đến được tốt, Đỗ thiếu phủ hét to, nhưng cũng không có lập tức động tác, chỉ là chậm rãi đem trong tay màu tím cung điện trên trời nâng qua đỉnh đầu, thẳng đến cái kia ngàn vạn pháp kiếm sắp tới người trong nháy mắt, một tiếng giống như kinh lôi như vậy nổ vang từ hắn giữa cổ họng bộc phát ra, thánh kiếm nổ hống. Ông, nhưng gặp màu tím trong cung trời hào quang tỏa sáng, một cổ chấn động tâm hồn khí thế phút chốc quét sạch đi ra, hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa một loại cự đại kiếm mang, ngang nhiên hiện ra tại bên trong đất trời, kiếm mang này bị Đỗ thiếu phủ giơ cao trong tay, chém thẳng mà rớt, rầm rầm rầm, tại kiếm mang hạ xuống bên trong, toàn bộ thiên địa đều bị kỳ vĩ chi lực quấy đến lật đổ, càng không phá diệt, đại địa băng diệt, trời xanh ảm đạm, tình cảnh như thế nhìn qua. Tự như là một phương trời mưa bị Đỗ thiếu phủ nâng trong tay di động, gây nên đáng sợ hú gọi, suy suy suy, kiếm mang hạ xuống đến càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau cùng cấp tốc chém xuống, giống như một cây thông thiên trụ đánh rớt, mênh mông lực lượng bốc hơi, doanh sôi không chỉ, song phương chiêu số rốt cục đụng vào nhau, lực lượng pháp tắc dây dưa cùng nhau, ngang nhiên nghiền ép, lẫn nhau thôn phệ, Đỗ thiếu phủ kiếm mang mang theo hùng vĩ chi lực, mà Đằng Viễn Sơn ngàn vạn pháp kiếm lại là số lượng đông đảo, liên tục không ngừng. Tới sau cùng, giữa hai người tất cả lực lượng tại trải qua kịch liệt tiêu hao về sau, toàn bộ hóa thành hư ảo, chỉ còn bên dưới khắp trời năng lượng sôi trào, hóa thành một mảnh hư không phong bạo, mờ mịt nhảy lên, phần phật, tại cái này hung mảnh va chạm phía dưới, hai người vòng ngoài trận pháp vòng bảo hộ một trận lay động, sinh ra cự đại gợn sóng. Mà cái này một màn cũng đem rất nhiều cường giả ánh mắt hấp dẫn tới, tỷ thí trận chung quanh trận pháp, chính là thần quốc bất hủ cường giả chỗ bố trí dưới. Chính là vì trong khống chế khủng bố năng lượng ngoài tiết, từ đó tạo thành lớn diện tích phá hư. Cái kia Đằng Viễn Sơn chính là thần pháp điện cái này đã qua vạn năm kiệt xuất nhất đệ tử, thực lực coi là thật phi phàm, chính xác rất mạnh mẽ, nhưng là cùng Đỗ thiếu phủ so ra, lại là một chút ưu thế cũng không có. Đúng vậy a, Đỗ thiếu phủ thế nhưng là mới tu luyện 200 năm không đến, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới trảm chân hậu kỳ, thật sự là để cho người ta khó mà tin tưởng. Muốn bằng không? Hắn cũng không có khả năng bị hoàng tổ hắn lão nhân gia thu làm đệ tử a. Đúng vậy a, hỗn nguyên trong không gian biểu hiện quả nhiên là để hắn rực rỡ hào quang, viễn siêu thường nhân. Không biết rõ hắn lần này cùng Đằng Viễn Sơn chi tranh, đến cùng ai có thể thắng được. Dạng này hai cái người kiệt xuất, vô luận ai vô duyên trước 100, đều là cực kỳ đáng tiếc. Không ít thần quốc thế lực cường giả đều tại trò chuyện với nhau, nghị luận Đỗ thiếu phủ cùng Đằng Viễn Sơn. Tại bọn họ tư tưởng bên trong, Đằng Viễn Sơn thắng ở tuổi tác chiếm ưu, lại thêm thiên phú xuất chúng, tích lũy mấy ngàn năm, không là người bình thường có thể so sánh được. Mà Đỗ thiếu phủ thiên phú, chỉ có thể là dùng nghịch thiên để hình dung, ngắn ngủi hơn 100 năm, liền đã đạt tới như thế hoàn cảnh, nếu là lần này tỷ thí chậm thêm bên trên 100 năm lời nói, hắn thật sự rất có thể trưởng thành đến nắm lấy số 1, tiến tới lực chiến 100 người đứng đầu cấp độ. Nếu là nói như vậy, liền thật là đáng sợ. Cái kia tuyệt không là người bình thường có thể làm được, tối thiểu nhất tại Vũ Thanh thần quốc trong phạm vi thế lực, bây giờ còn không có dạng này người xuất hiện, cho nên, đám người cũng đang mong đợi, muốn xem đến một cái kết quả, đến sau cùng cụ thể là cái kia Đỗ thiếu phủ thủ thắng, vẫn là Đằng Viễn Sơn thủ thắng, nhưng mà cùng những này cường giả suy nghĩ khác biệt chính là, ngồi ở vị trí đầu Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, thì là từng cái bình chân như vậy. Tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp, ha ha, thiếu phủ cái này tiểu tử, thế mà còn ẩn tàng phần lớn thực lực, cũng không biết rõ hắn muốn làm cái gì. Khuất Đao Tuyệt đột nhiên cười một tiếng, nói như vậy nói, hắn có chút kỳ quái, lúc đầu lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, sợ là cái kia Đằng Viễn Sơn một chiêu đều chống lại không xuống, trực tiếp liền sẽ bị thua, nhưng ai biết, cái kia tiểu tử thế mà chỉ là thi triển ra không đến một thành lực lượng, một chiêu kia Thánh Kiếm Nộ Hống đúng là có chút ý tứ, nhưng muốn đánh bại Đằng Viễn Sơn vẫn là rất khó khăn, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc tu luyện. Cái này tiểu tử hành vi vốn là cùng thường nhân khác biệt, chuyện làm càng là kinh thiên động địa, ý nghĩ của hắn ai có thể tùy tiện mò thấy a? Lăng Phong ở một bên nhếch miệng, đảo Bạch Nhãn nói rằng, ở đây hắn xem như đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ nhất người một trong, nhưng bọn hắn vẫn là không rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ đến cùng có tính toán gì, dù sao có can đảm cùng lúc tu luyện tứ đại nguyên thủy pháp tắc, tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong cũng rất khó tìm đến, chúng ta như thế lao tâm lao lực. Càng là lấy ra 100 chui pháp tắc chân khí chỗ tốt, mục đích chính là vì đem cái kia sau cùng khen thưởng đặt lên một cái khó mà tưởng tượng độ cao, lấy Thiếu Phủ tính tình, sợ là sẽ không cứ như vậy từ bỏ đi. Long Tam Tiếu a a, cũng không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì, cái kia lớn nhất khen thưởng chỉ có mấy người bọn họ biết được, bị che đến cực kỳ kín, ai cũng chưa từng cáo tri. Mà vì gia tăng lần này tỷ thí độ khó, để mọi người tin phục, càng là lấy ra 100 kiện pháp tắc chân khí tới làm mồi nhử. Vì cái gì chính là để chỗ tốt kia lộ ra càng thêm bất phàm. Chỗ tốt như vậy còn tại đó, lấy Đỗ Thiếu Phủ tên kia cá tính, cho dù là lại khó cũng sẽ một hồi. Yên tâm đi, ta vẫn là hiểu rất rõ ta cái này sư đệ, hắn nhất định sẽ để đó thiên đại cơ duyên không cần, đi tranh cái kia pháp tắc chân khí. Phải biết, hắn trên người pháp tắc chân khí thế nhưng là có không ít đâu. Vũ Thái Viêm cũng là nở nụ cười, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, huống hồ lần này tỷ thí. Lúc đầu cũng là bởi vì hắn mà chuẩn bị. Nếu là hắn không tranh cái kia đệ nhất, ta cảm thấy ta sẽ nhịn không được một bàn tay chụp chết hắn. Hắn một vừa nói lấy, một bên giơ bàn tay lên, phóng tới trước mắt mình quan sát, vì Đỗ Thiếu Phủ mà chuẩn bị. Vũ Thái Viêm sau một câu, nghe được bên người Hạ Mạnh Trường, Đoạn Bách Xuyên, Hoắc Nguyên Khôn không khỏi đều là sững sờ. Bọn hắn cho tới bây giờ mới biết hiểu, nguyên lai trận này hàm cái toàn bộ thần quốc lớn nhỏ thế lực so đấu, lại là vì Đỗ Thiếu Phủ mà chuẩn bị. Cái này, không thể không khiến ba người lâm vào vô tận trong tưởng tượng, tự hỏi đến cùng là dạng gì chỗ tốt, lại muốn như thế đại phí khổ tâm đi làm, thất bại không sao, nhưng nhất định phải một hồi. Nếu là hắn trực tiếp từ bỏ lời nói, chúng ta những người này ý nghĩ coi như đều uổng phí. Khuất Đao Tuyệt điểm đầu, biểu thị đồng ý Vũ Thái Viêm lời nói, có chút đồ vật, chắp tay đưa tiễn còn không bằng làm cho đối phương đi một hồi, dạng này hắn có lẽ càng có thể tiếp nhận một điểm. Thiếu Phủ hẳn là sẽ không thất bại, dù sao hắn nhưng là liền bất hủ nhất trọng thiên cường giả đều giết a. Vũ Thái Viêm bên thân, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên dạng này lẩm bẩm một câu. Đỗ Thiếu Phủ tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên bế quan mấy chục năm trở về, cái thứ nhất gặp chính là hắn, đồng thời nói cho tất cả sự tình. Đã có thể khí lực va chạm một vị bất hủ nhất trọng thiên, đồng thời đem lừa giết, mặc kệ hắn dùng dạng gì thủ đoạn, đều là khủng bố vô biên chiến tích, dạng này thực lực. Tại đối mặt 100 vị trảm chân cường giả thời điểm, không nói nhất định, nhưng cũng vẫn là có không nhỏ cơ hội thủ thắng. Bất quá, Vũ Ngọc Tiền trong miệng nói đến ngược lại là phi thường nhẹ nhõm, nhưng mà một bên ba đại thần tướng cái này liền càng thêm kinh hãi. Móa, thật hay giả a, liền bất hủ nhất trọng thiên cường giả đều giết. Không thể nào, cái này sao có thể a, Đỗ Thiếu Phủ là rất mạnh, nhưng cũng không trở thành như thế biến thái đi. Nhìn hoàng tổ dáng vẻ không giống như là thổi đại ngưu a. Xem ra chúng ta mặc dù vẫn cho rằng Đỗ Thiếu Phủ dị thường kiệt ra, nhưng vẫn là quá xem thường hắn a. Cái này rốt cục có thể giải thích thông được, trách không được bệ hạ sẽ định bên dưới như vậy kinh khủng yêu cầu, để lần này tỷ thí hạng nhất nghênh chiến vị trí thứ 100. Từng đánh chết bất hủ nhất trọng thiên, hoàn toàn chính xác có không ít hy vọng có thể lực áp quần hùng, đoạt được sau cùng chỗ tốt. Ba đại thần tướng chẳng lẽ đều kinh trụ, bọn hắn cũng là mới biết nói Đỗ Thiếu Phủ từng đánh chết bất hủ nhất trọng thiên tồn tại. Đây không phải chính thường nhân có thể làm được sự tình, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung nó khủng bố. Chỉ sợ cũng chính là dạng này, mới khiến cho thần hoàng tại lần này giao đấu trung lập hạ đáng sợ như vậy quy củ. Mọi người ở đây, chắc hẳn thật sự cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ có thể một hồi a. Thực như bệ hạ nói, vậy cuối cùng chỗ tốt thật đúng là vì cái kia tiểu tử chuẩn bị a. Chỉ ở vòng ngoài đám người đều tại thảo luận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đằng Viễn Sơn ở giữa chiến đấu lần nữa kéo ra. Đỗ huynh đệ ngươi thật sự là rất mạnh, nhưng vừa mới một chiêu kia chỉ là thăm dò, tiếp đó, ta muốn xuất toàn lực, ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, Đằng Viễn Sơn lời nói có chút thâm trầm, Đi qua vừa mới một phen giao thủ, hắn phát hiện cái kia thanh niên áo bào tím thực lực so với chính mình đánh giá liệu bên trong còn mạnh hơn, cùng mình đồng dạng đều là không có toàn lực xuất thủ. Cái này khiến Đằng Viễn Sơn cảm thấy tình huống có chút ngưng trọng, nếu là thật sự tại gia hỏa này trên tay cắm một cung đầu, vậy mình cùng cái kia một thanh pháp tắc chân khí coi như vô duyên. Nghĩ tới đây, Đằng Viễn Sơn thần sắc trang nghiêm, trường kiếm trong tay trực tiếp ném đi, lướt lên giữa không trung, ông ông ông, kiếm trên thân đẩy ra từng mảnh hào quang sáng chói, pháp tắc hoa văn như sóng nước đồng dạng chảy xuôi khuynh tiết, xen lẫn tại không gian bên trong. Nương theo mà đến, là một cổ cường hãn đến làm người sợ hãi uy áp giáng lâm, hung hăng áp bách lấy hư không, để thiên địa vì đó rung động. Nói nói thần kỳ thủ ấn tại Đằng Viễn Sơn trong tay ngưng kết mà đi, phức tạp tối nghĩa, mang theo kỳ vĩ chi lực. Tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trên bầu trời thanh trường kiếm kia bị vô tận pháp tắc lực lượng bao vây lấy, phản phất giống như từng tầng quan kén bao trùm tại bên trên, cuối cùng hóa thành một thanh nguy nga vô cùng kiếm quang, tựa như một tòa liền thiên tiếp sơn phong, đứng thẳng đứng đương thời, phát ra hung hãn quang mang. Đi, Đằng Viễn Sơn trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy đến, ngón tay đột nhiên hướng về phía trước nhất chỉ, cái kia cự đại kiếm quang đột nhiên khuynh đảo, rung động âm âm. Cái này đã không giống như là một thanh kiếm quang, càng giống là một tòa núi lớn áp bách, có được hủy diệt hết thảy chi thế, quét ngang đương thời, hư không tại cái kia đáng sợ lực lượng bên dưới liên miên băng diệt, hóa thành bột mịn, trở thành tro bụi, có chút ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng lên một vòng đường cong, đối với Đằng Viễn Sơn cái này vậy thủ đoạn tới điểm hứng thú, hắn quyết định xuất ra mấy phần chân chính thực lực, để phá trừ một chiêu này, tuyệt bá lĩnh vực, lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ lên tiếng. Không gian pháp tắc bỗng nhiên thi triển ra, tuyệt bá lĩnh vực cấp tốc khuếch trương, hướng về bên ngoài bốn phía trải ra mở đi ra. Cách đó không xa, Đằng Viễn Sơn kiếm quang áp bách mà đến, ầm vang tiếng đụng vào Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực bên trong. Cái này một màn tràng cảnh chấn động không gì sánh nổi, rất giống một tòa cự đại núi đầu nện vào trong hồ lớn đồng dạng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực từng tiếng phá nát, bị kiếm quang ép đến sụp đổ sụp ra, từng lớp không gian bắn ra. Tựa như thủy triều phóng lên tận trời, không thể không nói, cái này Đằng Viễn Sơn thực lực rất mạnh, không hổ là trảm chân hậu kỳ tu vi, đồng thời ở cái này cảnh giới chìm đắm nhiều năm, cái kia kinh khủng kiếm quang có được trấn thiên diệt lực lượng, dù là Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực cũng từng khúc sụp ra đi. Đương nhiên, nếu như Đỗ Thiếu Phủ sớm một bước thi triển tuyệt bá lĩnh vực, đem Đằng Viễn Sơn bao khỏa ở bên trong lời nói, sợ là hắn này lúc liền không có cơ hội thi triển ra đáng sợ như vậy công kích. Chính xác là thực lực không tệ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú cái kia ầm vang giáng lâm cự đại kiếm quang, chợt lại khẽ nở nụ cười, nói, bất quá dạng này, còn thiếu rất nhiều. Hắn vừa mới nói xong, càng mênh mông hơn không gian pháp tắc lực lượng phóng thích ra, hung hăng trói buộc cái kia kiếm quang chém xuống, cấm thần chi ác. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn duỗi ra tay, xa xa một nắm, ầm ầm một tiếng, thiên địa đều chấn. Tại không gian pháp tắc nghiền ép phía dưới, kiếm quang bị Đỗ Thiếu Phủ cấm thần chi ác trong nháy mắt tan thành phấn mạc, hóa thành nhất tinh khiết năng lượng lộn xộn tản ra đến, tại hư không bên trong bay lả tả. Mà tại cái này lúc, Đằng Viễn Sơn nhìn lấy một màn này còn có chút sững sờ, Đỗ Thiếu Phủ lại là động, của hắn tuyệt bá lĩnh vực tiếp tục kéo dài mở đi ra, trực tiếp đem thân ảnh của đối phương giam cầm ở trong đó, để hắn khó mà lại làm động đậy. Đây là, trong nháy mắt, Đằng Viễn Sơn biểu lộ hoảng hốt lên. Khó có thể tin mà nhìn xem đối diện thanh niên áo bào tím, thì thào nói, đây là không gian pháp tắc, hắn vùng vẫy hồi lâu, nhưng không gian chung quanh phản phất chính là động lại đồng dạng, cả người thân thể đều bị một mực định ở nơi đó, căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu động tác đến. Chuyện này quá đáng sợ, hắn chưa từng có trải nghiệm qua như thế hữu tâm vô lực cảm giác, thế nhân đều biết rõ, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc, là nhất là thâm thúy khó minh, không lưu loát khó minh. Vật chất pháp tắc nhất là hỗn tạp, bao hàm toàn diện, linh hồn pháp tắc nhất là huyền diệu, tạo hóa vạn linh, mà không gian pháp tắc mênh mông nhất, bao quát đại thiên. Một vị có thể đem không gian pháp tắc tu luyện chí đại thành cường giả, tuyệt đối là đáng sợ tồn tại. Đằng Viễn Sơn tuy nhiên nghe nói qua Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc một đường có chút tạo nghệ, nhưng không có muốn vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Hắn thử nghiệm giãy giụa, muốn thoát ly trói buộc, nhưng của hắn lực lượng vừa mới vận chuyển lại. Đỗ Thiếu Phủ liền đã lấn đến gần, chỉ là đứng ở một bên nhìn lấy hắn. Ta nhận thua, Đằng Viễn Sơn nỗ lực giãy động thật lâu, nhưng cuối cùng chỉ có thể là không thế nào từ bỏ, có chút sa sút nói rằng. Mình tại tu vi bên trên cùng đối phương ngang hàng, nếu là lại sâu một số, đạt tới trảm chân viên mãn, vậy thì còn có cơ hội tránh ra khỏi đi, tiến tới tiếp tục giao thủ. Đối phương này lúc đều đã đi tới bên người, nếu là xuất thủ, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Đằng Viễn Sơn cười khổ không thôi, sơ ý một chút phía dưới, chính mình liền một điểm sức phản kháng cũng không có, đã mất đi chống lại cơ hội. Tại đối phương không gian lĩnh vực bên trong, Đỗ Thiếu Phủ liền là tuyệt đối chưởng khống giả, hết thảy dãy dụa đều lộ ra như vậy phí công. Đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đem không gian lĩnh vực triệt hồi, đối với Đằng Viễn Sơn liền ông quyền nói. Mà tại xung quanh bốn phía, tất cả mọi người nhìn thấy hai người giao thủ kết quả về sau, tất cả đều kinh ngạc lên. Đằng Viễn Sơn thế mà cứ như vậy bại. Không đến mức đi. Đây cũng quá dứt khoát, cái kia Đỗ Thiếu Phủ không gian pháp tắc thật cường hãn a, một cái áp bách lần này, đối phương liền phản kháng đều làm không được, quá mạnh. Không phải một loại mạnh, Đỗ Thiếu Phủ thực lực lớn lên thật đúng là khủng bố a. Liền Đằng Viễn Sơn cảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều bị bại như vậy dứt khoát, cái kia Đỗ Thiếu Phủ sợ là có đoạt được đệ nhất thực lực, đoạt được thứ nhất cũng không phải là chuyện gì tốt a. Chỉ sợ hiện tại không có người nào hy vọng chính mình làm cái kia thứ nhất đi, chật chật, cùng tranh đoạt cái kia hư vô phiêu miểu cự đại chỗ tốt, còn không bằng đem một thanh pháp tắc chân khí đem tới tay càng thực sự, đúng vậy a, đây chính là pháp tắc chân khí. Ta tâm lý đều ngứa rất a, muốn đi hạ tràng một hồi, muốn chút mặt được không? Ngươi cũng tu luyện vài vạn năm, vẫn là trảm chân viên mãn, ở đâu ra mặt nói lời này? Rất nhiều cường giả đều bắt đầu trò chuyện. Vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực mà sợ hãi thán phục, cùng lúc cũng vì Đằng Viễn Sơn cảm thấy tiếc hận, dù sao đây là vòng thứ năm, kết thúc về sau cũng chỉ thừa tiếp theo khoảng trăm người, lấy tu vi của hắn trùng kích trước 100 rất dễ dàng, nhưng lại ngã xuống nơi này, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay bị thua, cùng một thanh pháp tắc chân khí bỏ lỡ cơ hội, đám người chỉ có thể cảm thán, hết thảy đều là mệnh a. Đỗ huynh đệ thực lực thật sự rất mạnh, tại hạ mặc cảm. Đằng Viễn Sơn lắc lắc đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn nhìn lấy thanh niên áo bào tím ánh mắt, có chút giống là đang nhìn quái vật, người bình thường tại trảm chân cảnh giới thời điểm, đều sẽ lựa chọn một đầu nguyên thủy pháp tắc toàn lực tu luyện, trảm chân, ý là chém mất lồng chim, tái tạo chân ngã, ý tứ chính là vứt bỏ những cái kia vô dụng nói, chuyên tâm một đường, để đạt tới cao hơn cảnh giới. Nhưng cái này Đỗ Thiếu Phủ lại là cùng thường nhân khác biệt, Đằng Viễn Sơn có thể nhìn ra, đối phương tại vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ đều cực sâu. Nhất là vật chất pháp tắc, đã nhanh muốn đạt đến viên mãn. Đối với dạng này một tên, bại trong tay hắn, Đằng Viễn Sơn chỉ có thể cảm thấy không thế nào. Đằng huynh thực lực đã rất mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ khách khí đáp lại một câu, sau đó cũng không nói thêm lời cái gì, mà là đưa mắt nhìn sang còn lại chiến trường chỗ. Này lúc hơn 100 chỗ chiến trường đã có non nửa phân ra kết quả, trong đó Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người không có chút nào ngoại ý muốn thắng được, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Hy. Hà Tri Hình ba người tại trải qua một phen khổ chiến về sau, cũng đánh bại đối thủ. Mặt khác, mập mạp Phiền Ngọc Thụ tốt vận khí cũng không có kéo dài tiếp, rất nhanh thua ở một cái trảm chân trung kỳ cường giả trong tay, vô duyên đằng sau một vòng khiêu chiến. Chương 2862, nhận lãnh thứ nhất. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, tứ hoàng tử Vũ Thừa Cốc, ngũ hoàng tử Vũ Thừa Thích cũng thua trận, không thể tiến vào bên dưới một vòng, cũng không có qua thời gian quá dài. Trong sân tình thế toàn bộ sáng suốt, thắng bại toàn bộ quyết ra, thất bại lấy rời sân, người thắng lợi tiếp tục lưu lại nguyên chỗ, đa số đều là tại trảm chân trung kỳ cường giả, 110 trong mấy người, chỉ có chút ít mấy vị trảm chân sơ kỳ người vận khí không tệ. Một mực tồn lưu lại, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn lại hạ tràng tỉ thí lời nói, cuối cùng sẽ không lại may mắn xuống dưới, chỉ có thể đào thải ra khỏi cục, không cách nào tiến vào trước 100. Nên biết rõ này lúc lưu tại trong sân. Đều là chân chính cường giả, trước 100 cơ hồ đều xác định, tiếp xuống sẽ chỉ đào thải mười mấy người, ta Thiên Thương Môn có hy vọng đạt được một thanh pháp tắc chân khí, ta Chiến Huyền Môn cũng có hy vọng, tiến vào trước 100 liền có hy vọng cầm tới pháp tắc chân khí, thật kích động a, tốt như vậy, chúng ta Thiên Lang Tông cũng sẽ có được một cái pháp tắc chân khí, làm trấn tông chi bảo. Các lớn trong thế lực, rất nhiều người đều kích động không thôi, hưng phấn kêu. Một số sợi râu hoa trắng cường giả cũng đều là người người hai mắt bốc lên ánh sáng, cơ hồ là muốn nhảy dựng lên reo hò. Đối với bọn hắn tới nói, nhà mình đệ tử có thể tiến vào 100 người đứng đầu, không sai biệt lắm liền tuyệt đối có thể cầm tới pháp tắc chân khí. Không người nào dám tin tưởng cuối cùng hạng nhất có thể chiến thắng nơi này tất cả cường giả bốn phía tấn công, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự tình, quá thiên phương dạ đàm. cũng không biết rõ cái này khoai lang bỏng tay đến cùng ai sẽ tiếp dưới, đạt được thứ nhất ngoại trừ có thể tại thần ma chiến cảnh bên trong dẫn đội, những chỗ tốt khác thế nhưng là một chút cũng không có a. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang không ngừng băn khoăn, muốn biết rõ cái kia có chút gân gà thứ nhất, đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, chỉ sợ trận bên dưới những cái kia tuổi trẻ các cường giả, tiếp xuống cũng đều sẽ khắc chế chính mình, đều không muốn tranh cái kia thứ nhất đi. Còn có 113 người ở đây, tiếp xuống khẳng định là muốn bắt đầu chia nổi danh lần, chỉ sợ không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc. Giữa sân, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lấy xung quanh bốn phía, tâm lý lại là đang tính toán. Muốn quyết ra hạng nhất, những người khác khẳng định cũng phải lần lượt tỉ thí, từ đó bài xuất kỹ càng thứ tự. Nếu là dựa theo dạng này mà tính lời nói, đằng sau muốn tiêu hao thời điểm, so phía trước mấy vòng cộng lại đều dài hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ phủ vỗ trán đầu, hít một tiếng khí, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn đánh tới sáng mai mới kết thúc à? Hắn tâm lý thật sự là không kịp chờ đợi, muốn biết rõ vậy cuối cùng chỗ tốt đến cùng là cái gì. Cứ việc nắm lấy số một sau muốn gặp phải khiêu chiến rất khó, nhưng hắn vẫn là không muốn dễ dàng buông tha, muốn thử một lần. Về phần pháp tắc chân khí a, Vũ Thanh Thần Quốc có thể một lần xuất ra nhiều như vậy đến, sư phụ Vũ Ngọc Tiền nơi đó khẳng định còn có rất nhiều, chính mình lúc nào đi vơ vét một phen liền tốt. Cho nên căn bản không cần cân nhắc vạn nhất thất bại, chính mình sẽ có cái gì tổn thất, tốt. Còn lại bên dưới 113 người, tỷ thí tiếp tục, đầu tiên quyết ra trước 101 tên, tiếp theo lại quyết ra đệ nhất, đằng sau vì công bằng lý do, tất cả bị thua nhưng có người không phục, có thể từ thắng được người bên trong tùy ý tuyển một người tiến hành khiêu chiến, như thắng được lời nói, liền có thể lưu lại. Ngay tại cái này lúc, Hạ Mạnh Trường lại là đạp bước ra ngoài, cao giọng mà nói. Những này quy củ, đều là thần hoàng bệ hạ sớm quyết định, hắn chỉ là máy móc mà thôi. Hắn vừa nói sau, bên ngoài sân rất nhiều cường giả đều nghẹn đỏ mặt, nắm thật chặt quyền đầu. Chu Bách Luân ủng hộ a, nhất định phải thẳng tiến trước 100, vì tông ta tranh ánh sáng. Nhất định phải cầm tới pháp tắc chân khí, đảm nhiệm hạo, chúng ta chờ ngươi khải hoàng mà quay về. Hy vọng lưu chân vận khí cho dù tốt một điểm, không cần gặp được những cái kia trảm chân hậu kỳ a. Không ít người đều nghẹn đủ một hơi. Vì nhà mình thế hệ sau âm thầm cổ động, hy vọng bọn họ tiến vào trước 100. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, một cái nhẹ nhàng thanh âm ở đây giữa vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Cái kia. Ta có thể nhận lãnh cái này thứ nhất a? Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là có chút sợ hãi dáng vẻ, chê cười nói rằng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, khiến cho trình diện rất nhiều cường giả chẳng lẽ đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, trong tràng bên ngoài sân tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có người nói chuyện, tất cả đều là ngây ngốc mà nhìn xem cái kia thanh niên áo bào tím, thẳng đến rất lâu sau đó, mới nghe được một cái yếu ớt âm thanh nghi hoặc hỏi nói, hắn mới vừa nói cái gì? Ta vừa rồi lỗ tai giống như bị hư, không có nghe tiếng, cái này yếu ớt âm thanh, rốt cục đã dẫn phát một mảnh kinh thiên động địa xôn xao, không phải đâu. Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử nói cái gì? Nhận lãnh đệ nhất, tạ móa. Muốn hay không như thế mãnh liệt a, hắn không phải hồ đồ rồi đi, thứ nhất có gì tốt a, lấy của hắn thực lực có thể tiến vào 10 vị trí đầu là không giả, thậm chí cầm tới thứ nhất cũng không phải không thể tin tưởng sự tình, nhưng đạt được cái này thứ nhất có chỗ lợi gì, ta ngất. Hoàn toàn làm không rõ tên kia đang suy nghĩ cái gì a, làm sao lại nhận lãnh đệ nhất, để đó pháp tắc chân khí không cần, hắn não tử có phải là có tật xấu hay không a, tất cả mọi người trốn tránh cái này thứ nhất cũng không kịp. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp có người nhận lãnh, hắc. Không thể tưởng tượng nổi a, cái này Đỗ Thiếu Phủ lòng tin cứ như vậy mạnh sao? Dám xem 100 trảm chân cao giai cường giả như không, đáp ứng hắn, nhất định phải đáp ứng a. Mau trả lời ứng a, ta đều nhanh vội muốn chết, gấp cái rắm, loại chuyện tốt này ai không đáp ứng ai não tử liền có hố. Trong tràng bên ngoài sân đều lộn xộn, tầm mắt mọi người đều bắn ra tại cái kia thanh niên áo bào tím trên thân. Tự như nhìn lấy một cái dị loại, đây tuyệt đối là một cái biến thái, hoặc là chính là lòng tự tin bành trướng đến làm cho người giận sôi trình độ, hắn cho là mình là ai a, bất hủ cường giả a. Nên biết rõ này lúc giữa sân nhưng có không ít cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, ngoài ra đa số đều tại trảm chân trung kỳ, dạng này kinh khủng đội hình, một loại trảm chân viên mãn đều cần tránh lui, càng không nói đến lấy một địch trăm, chiến thắng, có ít người giấu trong lòng tiểu tâm tư, hy vọng đừng có người đưa ra dị nghị. Trực tiếp đáp ứng với hắn, nhanh chóng để chính nhà mình thế hệ sau đạt được pháp tắc chân khí, hắc hắc. Cái này tiểu tử đã đợi không kịp a. Nơi xa, Khuất Đao Tuyệt cười hắc hắc, cũng là không ngờ rằng Đỗ thiếu phủ sẽ đến như thế vừa ra. Cái này tiểu tử chẳng những thực lực cường hãn, tự phụ cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Lăng Tam lật cái bạch nhãn, nói như vậy nói, lá gan của hắn đích thật là lớn, muốn không phải vậy cũng không trở thành đem trọn cái Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên náo loạn một cái gà bay chó chạy. Lăng Phong ngược lại là cười khẽ, cười ha hả nói, tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên hành động bên trong, hai người bọn họ hơn trăm bất hủ cường giả chỉ là tay chân, chỉ là vật làm nền, thẳng chính làm ầm ý cực kỳ chỉ có Đỗ thiếu phủ một người. Dạng này cũng tốt, dù sao cái kia thứ nhất chính là chuẩn bị cho hắn. Thần Hoàng Vũ Thái Viêm có chút gật đầu, nói như vậy nói, lão phu cái này đệ tử coi như không tệ a. Liền xong phần này khí độ, tuyệt đối không là người bình thường có thể so sánh. Ha ha ha, bên cạnh một bên, Vũ Ngọc Tiền hai mắt nhắm lại phá lên cười, gương mặt đắc ý, đối với Đỗ thiếu phủ hành vi phi thường hài lòng, dám vì người bên ngoài không dám vì đó sự tình, đây mới là đại tài gió, nếu như là cái thứ hèn nhát, liền thứ nhất cũng không dám tranh. Cũng không đáng đến thần quốc như thế vung trồng với hắn. Đỗ thiếu phủ nhận lãnh thứ nhất, liền càng thêm phù hợp bọn hắn mấy người này tâm ý. Đỗ thiếu phủ, ngươi nói ngươi muốn nhận lãnh đệ nhất. Vũ Thái Viêm bọn người phía trước, Hạ Mạnh Trường lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đỗ thiếu phủ hỏi. Mặc dù hắn nghe được thần hoàng đám người nói chuyện với nhau, biết rõ hôm nay trận này tỷ thí chính là vì Đỗ thiếu phủ mà thiết, đồng thời thứ nhất cũng là chuẩn bị cho hắn. Nhưng nghe đến Đỗ thiếu phủ chính mình mở miệng nói muốn làm thứ nhất, vẫn là để Hạ Mạnh Trường cảm thấy chấn kinh, không sai. Dựa theo quy củ từng tràng đánh đi xuống, cũng không biết rõ phải tới lúc nào, còn không bằng ta tới làm cái này thứ nhất, trực tiếp tiến vào sau cùng quyết chiến tốt. Đỗ thiếu phủ mắt thấy Hạ Mạnh Trường, gật đầu nói. 100 người đứng đầu sau cùng nếu như thắng lợi lời nói, đều sẽ đạt được pháp tắc chân khí khen thưởng, mà này lúc trừ mình ra, còn có 112 người ở đây. Muốn đào thải rơi 12 người khẳng định cũng sẽ có không chịu thua, từng tràng khiêu chiến lên, quỷ biết rõ muốn chờ tới khi nào, huống hồ, còn có bài xuất thứ tự, lại là lãng phí không ít thời gian. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, mà những người khác như đều đồng ý, ngược lại là có thể theo ngươi nói. Hạ Mạnh Trường gật đầu một cái, chợt ánh mắt liếc nhìn trong sân, cất giọng hỏi, Đỗ thiếu phủ nhận lãnh thứ nhất, nhưng có người phản đối, hoặc là, còn lại muốn nhận lãnh đệ nhất, có thể trực tiếp đứng ra. Hắn trong khi nói chuyện, ánh mắt cuối cùng rơi vào giữa sân thắng được hơn 100 người trên thân. Ta không phản đối, cái này thứ nhất liền để cho Đỗ thiếu phủ đi. Ta cũng đồng ý, thứ nhất để hắn cầm lấy đi tốt, cho hắn đi, chúng ta đều đồng ý. Ở đây tất cả cường giả đều là mở miệng, nhao nhao biểu thị đồng ý. Nói đùa, loại chuyện tốt này ai sẽ đưa ra phản đối a? Ai phản đối cái kia chính là cùng pháp tắc chân khí không qua được, đã Đỗ thiếu phủ muốn làm cái kia thứ nhất. Liền thật to phương phương tặng cho hắn tốt, chúng ta không tranh, chúng ta chỉ cần cầm tới pháp tắc chân khí liền tốt, về phần cái kia cái gì thần bí chỗ tốt, ta không có thèm, ngươi muốn thứ nhất vậy thì cầm đi đi, dù sao tác dụng lớn nhất cũng chỉ là tại thần ma chiến cảnh bên trong dẫn đội, cùng lắm thì đến lúc đó đều nghe ngươi điều khiển liền tốt, dù sao chúng ta có thể lấy được pháp tắc chân khí, không biết rõ muốn vui vẻ bao lâu đâu, còn tại hồ bị người khoa tay múa chân một phen a, bất quá liền những này cường giả nói chuyện cùng lúc. Trong đám người, Vũ Thừa Giao lại là bước liên tục nhẹ nhàng động một chút, muốn vượt qua đám người ra nói chút cái gì, nhưng cuối cùng, nàng nâng lên chân vẫn là thu về, tinh xảo trên mặt xuất hiện một mảnh cười khổ. Vũ Thừa Giao là muốn cùng Đỗ thiếu phủ tranh tài một trận, xem ra lần này là không có cơ hội. Tốt, Hà Mạnh Trường gặp trong sân đám người tất cả đều đáp ứng, đồng thời bên ngoài sân cũng chưa từng xuất hiện thanh âm phản đối, chính là lần nữa gật đầu một cái. Sau đó... Hắn lại là nhìn về phía Đỗ thiếu phủ, nói, thứ nhất ngươi nhận lãnh, vậy kế tiếp liền quyết ra 100 người đứng đầu, lại tiến hành sau cùng. Đừng a, Đỗ thiếu phủ liền tranh thủ Hạ Mạnh Trường lời nói cắt ngang, hai tay thẳng bày nói, nếu là như vậy cái kia ta nhận lãnh thứ nhất còn có cái gì ý nghĩa a? Ta chính là cảm giác dạng này làm hạ thấp đi hao tổn lúc quá lâu, muốn trực tiếp tiến vào quyết chiến a. Hắn có chút gấp, đã nhận lãnh thứ nhất không ai phản đối, vậy thì trực tiếp tiến vào quyết chiến liền tốt. Còn quyết cái gì 100 người đứng đầu à, cái này, Hạ Mạnh Trường nhăn nhăn lông mày, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể giang tay ra, không thế nào nói, cái này không hợp quy củ à, còn có 112 người, có 12 người cần đào thải ra khỏi đi, thần hoàng bệ hạ chuẩn bị pháp tắc chân khí chỉ có 100 kiện, cái này 112 người, là không thể nào phân phối qua được tới, nếu là không quyết ra 100 người đứng đầu, sợ là sẽ phải gây nên bất mãn. Không sao không sao, Đỗ Thiếu Phủ mau nói, hắn nhìn một chút xung quanh bao vây bên dưới hơn 100 người, lại nói, nếu là lấy một địch trăm, lại nhiều bên trên 12 người cũng không có quan hệ gì, để bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên tốt, ta toàn bộ tiếp lấy. Hắn tính qua, giữa sân còn có một số trảm chân tiền kỳ người, dạng này đối thủ đối với cuối cùng quyết đấu mà nói, không được tác dụng cực kỳ trọng yếu, chân chính có uy hiếp vẫn là những cái kia trảm chân trung kỳ cùng trảm chân hậu kỳ cường giả. Mẹ nó, bên ngoài sân người nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không biết là ai dạng này mắng một câu, gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng a, 100 người còn chưa đủ, lại muốn những người còn lại cùng tiến lên, hắn đến cùng từ chỗ nào tới ngọn nguồn khí a, đây cũng quá khoa trương đi. Trong truyền thuyết hắn thực lực là rất mạnh, nhưng lúc này mới số 10 năm đi qua, không đến mức từ trảm chân sơ kỳ tăng lên tới cái này vậy kinh khủng hoàn cảnh đi. 112 người a, cùng nhau tiến lên lời nói, ai chịu được a? Không làm rõ ràng được gia hỏa này trong đầu nghĩ như thế nào, quả thực chính là kỳ hoa. Trong tràng bên ngoài sân lần nữa bởi vì Đỗ Thiếu Phủ lời nói sôi trào lên, người người đều dùng đối đãi dị loại ánh mắt nhìn hắn. Cái này Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không là người bình thường, lại muốn để những người còn lại cùng tiến lên, hắn là ngại 100 người để lên đến chính mình bị bại không đủ nhanh sao? Thật sự coi chính mình thực lực không tầm thường, liền có thể lấy một địch trăm a, đây không phải tự tin a, cái này hoàn toàn chính là trần trụi tự phụ. Là bành trướng, là phách lối, là cuồng vọng. Nhưng nếu như ngươi thất bại, pháp tắc chân khí không cách nào phân phối a. Hà Mạnh Trường thật sự bất đắc dĩ, đành phải đối với hắn giải thích một câu. Hắn cảm thấy não tử có chút choáng, không biết rõ làm sao đi đánh giá Đỗ Thiếu Phủ nói. Không có việc gì không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, hấp tấp hướng trước xích lại gần mấy bước, nói, nếu như ta thật sự thất bại, pháp tắc chân khí cũng rất tốt phân phối a. Đến lúc đó để bọn hắn lại quyết ra 100 người đứng đầu không phải tốt, tuyệt không trở ngại sự tình. Vạn nhất ta thua trận tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ nổi lên khí lực đi tranh, càng thêm có lực đầu. Nếu là ta sau cùng thắng, nhưng bọn hắn lại là sớm quyết ra thắng bại, đến lúc đó không phải trúc lam múc nước công giả tràng a, bài xuất thứ tự còn có cái gì ý nghĩa? Hắn một vừa nói lấy, một bên híp mắt lại, cười hắc hắc, cái này tiểu tử suy tính được thật đúng là chu đáo a, ha ha, thượng thủ. Khuất Đao Tuyệt nhìn không được ha ha phá lên cười, phi, còn không phải là vì cái kia sau cùng chỗ tốt, bằng không hắn làm sao lại như thế nhiệt tình. Lăng Phong gắt một cái, hắn đã sớm nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này tiểu tâm tư. Nếu không phải cái kia hấp dẫn cực lớn bậy ở cái kia thực sự để cho người ta trông mà thèm, lấy cái kia tiểu tử tinh minh kính mà làm sao lại làm ăn thiệt thòi sự tình, để 112 người cùng lúc xuất thủ, hắc hắc. Cái này tiểu tử nếu như sau cùng thua, không biết rõ có khóc hay không, Long Tam khóe môi nhếch lên một vòng lặng lẽ, lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhiều một chút áp lực, lão phu đồ để làm sao lại thua, ngược lại là Vũ Ngọc Tiền, trực tiếp đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tiếng hừ lạnh nói rằng, hắn hung hăng liếc qua bên người mấy cái sư chất, phi thường bất mãn bọn hắn ngôn luận, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam tam người cười ngượng ngùng không thôi, không đi tranh luận cái gì. Lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng giữa sân, ngươi nói có chút đạo lý, Hà Mạnh Trường suy tư một cái chớp mắt về sau, nhẹ nhàng nói thầm nói, thành như Đỗ Thiếu Phủ giảng, nếu là hắn cái này hạng nhất bị thua, lại làm cho tất cả mọi người tiếp tục quyết chiến cũng giống như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là thấy được pháp tắc chân khí đang ở trước mắt, sẽ càng thêm có sức liều, còn nữa, nếu là Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng thắng được, vậy những người này ai cũng không cách nào đạt được pháp tắc chân khí khen thưởng. Quyết ra một cái bài danh một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ sợ từng cái tâm lý sẽ còn phàn nàn toi công bận rộn một lần. Trọng yếu nhất chính là, Hạ Mạnh Trường nghĩ đến thần hoàng an bài lần này tỉ thí, chính là vì Đỗ Thiếu Phủ sở thiết, không khỏi đối với hắn thắng được cũng có chút lòng tin. Cứ việc loại này lòng tin rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể đạt tới bệ hạ mục đích, vậy theo Đỗ Thiếu Phủ giảng tới làm, còn càng thêm bớt việc một số. Đã mọi người đều không có ý kiến lời nói, vậy cứ như thế quyết định. Chuẩn bị bắt đầu đi, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, tiếp theo thúc giục nói rằng, hắn thực sự không phải muốn chậm trễ, cái kia hấp dẫn cực lớn để hắn tâm lý cùng mèo bắt giống như trực dương dương, kỳ thực hắn tâm lý đã đoán rất nhiều khả năng, làm không tốt sau cùng chỗ tốt lại là một thanh cực phẩm pháp tắc chân khí, nếu thật như thế, vậy coi như thật sự lừa đại phát, lấy sư phụ bọn người phía sau thế lực cường đại, khả năng này không phải là không có, nên biết rõ năm đó huyết lục loại kia tầng thứ bảo khí bọn hắn đều lấy ra. Những người khác phải chăng còn có dị nghị, nếu là không có lời nói, vậy thì hết thảy đều theo Đỗ Thiếu Phủ nói tới tiến hành. Hà Mạnh Trường cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía xung quanh bốn phía đám người hỏi, không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta giơ hai tay tán thành, liền theo Đỗ Thiếu Phủ nói, nhanh bắt đầu đi, ta đã có chút không thể chờ đợi, phản phất đã thấy pháp tắc chân khí tại hướng ta ngoắt, bắt đầu đi, để cho chúng ta hảo hảo kiến thức một chút Đỗ Thiếu Phủ thực lực. Trong sân bộc phát ra một mảnh cười to, mọi người cũng bắt đầu khoa tay múa chân, lớn tiếng gọi, hưng phấn không tên. Một số cường giả thậm chí hai mắt đều toát ra lục quang, chỉ cần chiến thắng Đỗ Thiếu Phủ, một thanh sơ phẩm pháp tắc chân khí liền rất nhiều hy vọng tới tay. Bọn hắn đều đang mong đợi giờ khắc này sớm một chút đến, sớm một chút đem pháp tắc chân khí nắm trong tay. Mà nghe những người này tiếng cười, tại hoàng thất thành viên xung quanh bốn phía, có mấy đầu bóng dáng cũng là cảm thấy một trận không nói. Gia hỏa này, vẫn là như thế có thế gây sự. Âu Dương Sản thương thế đã sớm tốt, một mực lưu tại thần cung. Lần này tỷ thí nàng cũng tới trận quan chiến, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chủ động bả sự tình biến thành hiện tại cái này phó cục mặt, nàng không khỏi là nhíu lại đôi mi thanh tú, phi thường bất mãn nói rằng, thoải mái gì đừng nóng vội a, ta ngược lại thật ra cảm thấy lão cha đã dám làm như vậy, liền nhất định có của hắn nắm chắc. Đỗ Tiểu Bá đứng ở một bên, nói như vậy nói, Tiểu Bá ca ca nói không sai, lão cha tuy nhiên rất cuồng, nhưng thực lực cũng là mạnh đến không có một bên. Những người này chung vào một chỗ tuy nhiên đáng sợ, nhưng thật đúng là không nhất định là của hắn đối thủ. Đỗ Tiểu Hoàng đầu chút không ngừng, cực kỳ đồng ý Đỗ Tiểu Bá. Chương 2863, ẩn tàng thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Lão cha nhất định có thể, nhỏ Kỳ Lân bị Âu Dương Sản ôm vào trong ngực, hung hăng địa điểm lấy đầu. Muốn nói lên đối với Đỗ Thiếu Phủ lòng tin, chỉ sợ không có người so cái này ba cái tiểu gia hỏa càng đầy. Trong mắt bọn họ, bọn hắn lão cha, Thiếu Phủ thúc cơ hồ chính là cùng cảnh giới vô địch, lớn hơn nửa cửa ải khó đều có thể xông qua, cho nên dù là tiếp xuống sẽ có hơn 100 người liên thủ chiến, ba cái tiểu gia hỏa vẫn một chút cũng không nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương. Ha ha ha, Đỗ huynh đệ, ngươi khí phách xác thực không ai bằng, Thừa Hy bội phục. Tam hoàng tử Vũ Thừa Hy đột nhiên phá lên cười, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ẩn chứa tràn đầy khâm phục chi ý. Đỗ huynh tuổi nhỏ tuấn kiệt, lấy một chống trăm, vô luận thành bại, ta Trương Hạo Nhiên đều đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Trong đám người, một vị tuổi trẻ nam tử cười nhạt một tiếng, cũng là như thế mở miệng nói rằng, tuy nhiên chân chính bàn về đến ngươi là ta Đỗ sư thúc, nhưng Thừa Ngạn xuất thủ thời điểm, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Vũ Thừa Ngạn cũng là nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân ấp ủ lên chiến ý, bắt đầu đi. Đỗ sư thúc cẩn thận, Vũ Thừa Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, mười phần dứt khoát nói rằng, mọi người cùng nhau xông lên đi. Tuy nhiên các ngươi đều rất mạnh, nhưng ta cũng nhất định sẽ toàn lực một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ lắc một cái áo bào, làm một cái thức mở đầu, hướng đám người khiêu chiến. Nói chuyện cùng lúc, hắn trên thân dâng lên một mảnh vô hình ba động, cấp tốc hướng về xung quanh bốn phía khuếch tán ra, tràn ngập tại hư không bên trong. Chiến, Đoạn Dập Tông uy mãnh cao lớn thân thể đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, hung hãn khí bắn ra, bá đạo nghiêm nghị. Chiến! Chiến! Chiến! Cơ hồ ngay tại Đoạn Dập Tông động tác cùng lúc, những người khác cũng là cấp tốc động tác, rầm rầm. Một mảng lớn lực lượng pháp tắc hung hãn khuấy động mà đi, trải ra mở đi ra, hơn 100 người lực lượng cuốn quýt lấy nhau, giống như lặn nước đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Những người này từng cái thi triển toàn lực, tấn công hướng Đỗ Thiếu Phủ, chỉ muốn đem hắn cấp tốc đánh bại, đem cái kia pháp tắc chân khí nắm bắt tới tay. Mà đối với Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người tới nói, thì là muốn nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ chân chính thực lực, bởi vì cũng đều không có nương tay, đã gia hỏa kia có can đảm chủ động làm ra chọn lựa như vậy, vậy liền nhất định có lá bài tẩy của hắn, không thể chủ quan. Trong nháy mắt bên trong, trong sân đại chiến bạo phát, hơn 100 ta từ bốn phương tám hướng trùng kích, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ súng lại mà đi. Trảm chân hậu kỳ có 13 người, áp lực thật đúng là không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ thi triển tuyệt bá lĩnh vực cùng lúc, cũng là quan sát một phen trong sân tình thế. Những người này đến từ Vũ Thanh Thần Quốc các lớn thế lực, đều là bất phàm thế hệ sau, ngoại trừ Hoàng Thất Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người bên ngoài, ngoài ra còn có 11 tên trảm chân hậu kỳ cường giả, trong đó còn có mấy người cũng là đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong địa phương, đơn thuần tu vi cũng không tại chính mình bên dưới. Nhiều như vậy cường giả chung vào một chỗ, không khỏi Đỗ Thiếu Phủ không chăm chú đối đãi, không gian pháp tắc toàn lực thi triển, cũng không vội tại công kích, mà là khai thác thủ thế. Để cầu trước ổn định cục thế lại nói, chiến trường bên ngoài, bao quát thần quốc một đám cao tầng, còn có đến từ mỗi cái thế lực cường giả, Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ bọn người, đa số người đều là khẩn trương không thôi. Tỷ thí bắt đầu, cái kia Đỗ Thiếu Phủ thật có thể chống đỡ sao? Cái này quá khó khăn, hơn 100 người liên thủ, đừng nói hắn là trảm chân hậu kỳ tu vi, liền xem như trảm chân viên mãn khó mà địch nổi a. Không sai, trừ phi hắn là nửa bước bất hủ cường giả mới có càng lớn hy vọng. Cái kia tiểu tử thật sự là quá cuồng ngạo a, mặc dù hắn có cuồng ngạo thực lực, lại có chút cuồng qua đầu. Hãy chờ xem, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, Đỗ Thiếu Phủ đã dám làm như vậy, khẳng định có một số nắm chắc. Ta cũng dạng này cảm thấy, cái kia hơn 100 người muốn đem chiến thắng sợ cũng không dễ dàng, ít nhất phải đi qua một phen khổ chiến mới được. Như thế đặc sắc quyết đấu rất khó coi đến, chúng ta nhiều hơn quan sát, cũng có thể thu hoạch không ít. Bên ngoài sân đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với dạng này một trận chiến đấu tràn đầy mong đợi, có chút cường giả tỉnh táo lại về sau. Chính là muốn đến Đỗ Thiếu Phủ khác biệt thường nhân chỗ, hắn đã là có gan làm như vậy, khẳng định cũng không ít nắm chắc. Những người này thảo luận cùng lúc, một số trảm chân sơ kỳ người tất cả đều nghiêm túc quan sát, muốn từ bên trong học đến một số kinh nghiệm. Vũ sư đệ, ngươi nói Thiếu Phủ cái kia tiểu tử thật có thể thắng a? Thần quốc cao tầng chỗ, Long Tam nhíu lông mày, ngược lại đối với Vũ Thái Viêm hỏi. Hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu rất rõ, biết rõ hắn thực lực cường hãn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới nghịch thiên địa phương. Cái này tiểu tử liền bất hủ nhất trọng thiên đều giết chết, thắng bên dưới trận này tỷ thí, vẫn rất có hy vọng. Vũ Thái Viêm không có trả lời, một bên Lăng Phong lại là tiếp lời nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đánh giết bất hủ nhất trọng thiên là toàn lực chém giết mới đưa đến kết quả, tăng thêm của hắn chung cực thủ đoạn cùng nhất định vận khí thành phần. Nếu không đối với trảm chân cảnh giới tới nói, bất hủ chính là không thể vượt qua hồng câu. Chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể đánh giết. Khuất Đao Tuyệt cũng là nhẹ nhàng khóa lông mày, nhẹ giọng mà nói. Trận này tranh đấu không giống với cùng bất hủ chi cảnh giao chiến, dù sao ở đây tuổi trẻ cường giả số lượng nhiều lắm, Đỗ Thiếu Phủ hai mặt thù địch phía dưới, nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải luống cuống tay chân. Ta vẫn là rất xem trọng của hắn, nếu như hắn làm không được, ta lại có thể nào đem hết thảy đều giao cho hắn. Vũ Thái Viêm biểu lộ 10 phần bình thản, nhẹ mở miệng cười nói. Hết thảy đều giao cho hắn. Hà Mạnh Trường, Hoắc Nguyên Khôn, Đoạn Bách Xuyên cái này ba đại thần tướng nghe được Vũ Thái Viêm lời nói, tất cả đều là lông mày nhíu lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái về sau, cũng không có va chạm ra cái gì kết quả. Nhưng mà, ba người tâm lý đều là cảm giác là lạ, có gan không nói được cảm giác, nhưng làm sao lại là sợ không tới nền tảng. Ta đồ để làm sao lại thua. Một bên, Vũ Ngọc Tiền bất mãn lầm bầm một câu. Nói chuyện cùng lúc, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền đầu, so bất luận kẻ nào đều muốn tới khẩn trương, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem bên kia giao chiến. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ cùng hơn 100 cường giả tất cả đều trong nháy mắt đụng vào nhau, của hắn không gian pháp tắc phát động triển khai, đem tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Tốt kinh khủng không gian pháp tắc, tại cái này kinh khủng không gian áp bách dưới, mỗi người đều cảm giác được tự thân áp lực cự đại, giống như thân hãm trong vũng bùn, rất khó động tác. Liên thủ phá đi, phá cho ta, có cường giả hét lớn lên tiếng, toàn thân khí thế khuấy động mà lên, những người còn lại cũng là không cam lòng lạc hậu, đều là cùng lúc động tác, từng mảnh lực lượng pháp tắc gian nan từ trong thân thể lưu chuyển ra đến, tại tuyệt bá lĩnh vực bên trong xuyên toa, những này pháp tắc lực lượng cuốn liền đến cùng một chỗ, dệt thành một trương rộng rãi pháp tắc chi võng, ba động ra làm cho người da đầu tê dại uy mãnh khí thế, tiến tới, nhưng nghe được tạch tạch tạch liên tục tiếng vang. Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực xuất hiện mảng lớn vết trạng, như là tri mạng nhện đồng dạng kéo dài tới ra. Âm. Một tiếng nổ vang, của hắn không gian lĩnh vực liền tại tình huống như vậy bên dưới giây lát lúc phá nát mở đi ra, hóa thành bột mịn, rốt cuộc trói buộc không được đám người. Hơn 100 người lực lượng thật sự là quá cường đại, tại hữu tâm phối hợp phía dưới, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tắc cường hãn cũng vô pháp ngăn cản được, bọn hắn lực lượng chung vào một chỗ, mặc dù so ra kém lúc trước cái kia thôn thiên ma lang nhất tộc bất hủ nhất trọng thiên cường giả, nhưng cũng đã đầy đủ tan rã Đỗ Thiếu Phủ thủ thế, chiến. Đem hắn cầm xuống, có đến từ các lớn thế lực tuổi trẻ cường giả kêu lên, thân hình như điện quang lướt qua, vẻ mặt hư không, giây lát giữa phóng tới Đỗ Thiếu Phủ, xông lên a. Cùng tiến lên, hơn 100 bóng người cùng lúc động tác. Ra sức đánh giết, mảng lớn quang mang chấn động, hình thành từng mảnh kinh khủng công kích cuồng triều, giống như hồng thủy lướt qua đại địa, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt hết thảy. Hư không giống như bị một đầu đầu cần cù chăm chỉ lão ngưu cho cày qua, xuất hiện một đạo lại một đường rãnh thật sâu ngấn, một mực kéo dài đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Hơn 100 nói công kích cùng lúc xuất hiện, tràn diện thật là đáng sợ, hết thảy chung quanh đều phá diệt, không gian hóa thành hư vô, bị xuyên thủng thành bụi phấn. Chính xác là rất đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở những này công kích trung tâm vị trí, hắn ánh mắt hung hăng nheo lại, vì cái này tuổi trẻ cường giả liên thủ bên dưới chỗ tản ra uy thế mà rung động. Loại tình huống này nếu như là đặt ở sinh tử tranh chấp bên trong, hắn có lòng tin có thể đủ tất cả thân trở ra, rất đến cực điểm vì thông dong rời đi. Nhưng bây giờ là tỷ thí, chính mình nhất định phải đem bọn hắn đánh bại, mới có thể có được vậy cuối cùng chỗ tốt. Huống hồ, lùi bước hai chữ này, cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ chỗ thiện trường. Hắn ánh mắt thâm trầm, trong cổ họng chậm rãi toát ra một câu, đã như vậy, vậy thì thi triển ác chủ bài đi. Một câu nói xong, tiếp theo lại là một tiếng quát khẽ từ trong miệng hắn phát ra, hư không bát quái, lên cho ta. Ông ông ông. Một cổ bá thiên tuyệt địa uy áp bỗng nhiên giáng lâm mà xuống, trấn áp tại hư không bên trong. Đỗ Thiếu Phủ hai tay mười ngón tung bay, một đạo đạo kỳ dị thủ ấn không ngừng bị hắn kết xuất. Kèm theo, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng cự đại bát quái đồ hình, giống như kim thiết đúc thành, phóng thích ra cảm nhận, giữa trời chiếm cứ, phóng xuất ra vô cùng to lớn khí. Ngay sau đó, từng mảnh cảnh tượng tại hư không bát quái bên dưới thành hình, thiên lôi địa hỏa, núi đồng sông ngòi, càn khôn vạn vật diễn hóa xuất hiện, tại lực lượng pháp tắc diễn sinh phía dưới, giống như vật thật, cùng này cùng lúc, không gian pháp tắc im ắng trải ra mở đi ra, đi qua hư không bát quái gia trì, cùng vật chất pháp tắc diễn sinh ra hết thảy lẫn nhau giao hòa. Làm Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân một phương không gian phản phất trong nháy mắt độc lập ra. Đây là cái gì thủ đoạn, thật đáng sợ. Cái kia bát quái đồ hình bất phàm, lại có thể đem không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hoàn mỹ liên hệ đến cùng một chỗ. Quá kinh khủng, cái này không là người bình thường có thể có được, gia hỏa này là từ đâu lấy được cái này vậy pháp môn. Cái này Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là có lấy thủ đoạn, trách không được có thể cuồng vọng như vậy. Có bát quái này thủ đoạn tại, thật sự là hắn có sức liều mạng. Hư không bát quái xuất hiện, để bên ngoài sân rất nhiều người đều là rung động. Trong những người này, không thiếu có chút bất hủ cường giả, hư không bát quái chỗ kinh khủng rất nhanh bị bọn hắn nhìn ra. Tại cái này thủ đoạn móc nối phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc lẫn nhau hóa thành một thể, làm uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Cái này không cùng với một đối một điệp gia, mà là gấp đôi đến được tăng vọt, thật giống như toàn lực một quyền đánh đi ra, có thể đánh nát một tòa núi lớn. Hai quyền đánh nát hai tòa, cái kia nếu là có người có thể đem cái này hai quyền lực lượng ngưng kết cùng một chỗ, một lần đánh ra, nó uy lực cùng lực phá hoại, lại là muốn vượt xa trước cả hai điệp gia. Đây là một cái không hình tượng ví von, nhưng cũng đủ để nói rõ một số đạo lý. Đồng thời, cái kia kinh khủng uy áp vô khổng bất nhập, cho dù là đứng ở đây bên ngoài, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực hơi yếu hạng người toàn lực vận chuyển lên thể nội huyền khí. Mới đưa cái này uy áp áp chế lại, có thể thấy được nó hung hãn chỗ. Có thể tưởng tượng, trận kia giữa hơn 100 người, không gian đã nhận lấy bao lớn áp lực. Cái này thủ đoạn quả nhiên là đáng sợ a, cũng không biết rõ lần này va chạm lại là cái gì kết quả. Có cường giả thì thào mà nói, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiển lộ chấn động. Lấy cái kia thanh niên áo bào tím vì trung tâm, không gian chung quanh nhìn qua, thật sự tự như là một cái siêu nhiên tại bên ngoài thế giới. Trong đó hết thảy đều là từ Đỗ Thiếu Phủ chỗ chưởng khống, hắn toàn bộ ngang nhiên đứng ở trong đó, giống như thần chỉ, bể nghệ thế gian, chỉ sợ cũng khó ngăn cản được, những người trẻ tuổi này trên thân, ai không có một số ác chủ bài. Muốn phân ra thắng bại lời nói, còn rất sớm, có chút bất hủ cường giả tương đối tỉnh táo, như là phân tích nói, chỉ ở đám người khẩn trương quan vọng bên trong, cái kia hơn 100 người công kích đã giết tới Đỗ Thiếu Phủ bát quái bao phủ phạm vi bên trong, âm âm âm âm âm. Từng tiếng cự đại tiếng nổ mạnh đẩy ra, làm những cái kia công kích tiến vào hư không bát quái bao phủ phạm vi thời điểm, từng mảnh lôi đình khuấy động mà đi, một luồng bụi hỏa quang hừng hực mà lên, từng tòa núi lớn ầm ầm nghiền ép, một đạo nộ trào hung hãn quét sạch. Tại cái này vô biên uy thế phía dưới, hơn 100 cường giả phóng thích ra chiêu số bị từng cái giảo diệt, hóa thành thuần túy năng lượng tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân thế giới bên trong tung bay mở đi ra. Mà ở dạng này kinh khủng va chạm phía dưới, những cái kia thiên lôi địa hỏa, đại địa núi đồi, nộ hải đầm, cũng là kết nối vỡ nát, sinh ra kinh thiên động địa chấn động. Trên không, cái kia bát quái đồ hình một trận lay động kịch liệt, nhưng lại rất nhanh liền ổn định lại, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế phía dưới, hết thảy chung quanh ảnh hưởng ở phá diệt về sau lại là khôi phục, đại thiên bên trong ngàn vạn pháp tượng một lần nữa biến hóa ra, phóng thích hạo nhiên chi uy, tại hư không bát quái phụ trợ bên dưới lưu chuyển lưu động, thật là lợi hại Đỗ thiếu phủ, thế mà dễ dàng như vậy liền chống lại hạ cái này một đợt công kích, hơn 100 người bên trong, có cường giả hai con ngươi bên trong kích xạ ra quang mang, ngưng trọng mà nhìn xem đối diện thanh niên áo bào tím. Tại cái kia hư không bát quái bên dưới hết thảy cảnh tượng một lần nữa thành hình trước, bọn hắn liền đã bước ra trở ra, nếu không thân hãm trong đó lời nói, chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Thật sự là hắn rất đáng sợ, nếu là không có lòng tin nhất định, làm sao dám tại cùng lúc khiêu chiến hơn 100 người, cũng là có người mở miệng, lời nói nói thâm trầm vô cùng, Đỗ thiếu phủ thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Tại một lúc mới bắt đầu, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng lấy một chống trăm rất khó. Nhưng tới này lúc, bọn hắn không còn dám khinh thường cái kia thanh niên áo bào tím, chúng ta đều cẩn thận một chút, lẫn nhau chiếu ứng, cẩn thận lật thuyền trong mương. Có người nói như vậy nói, cùng bên thân đám người trao đổi một phen. Bình thường mà nói, bọn hắn nhiều người như vậy muốn cầm xuống một cái Đỗ thiếu phủ, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng này gia hỏa mắt bên dưới chỗ triển lộ thực lực quá cường hãn, bọn hắn không dám tiếp tục phớt lờ. Nếu là quá bất cẩn lời nói, làm không tốt thật sự sẽ bị hắn thừa lúc. Nếu là hơn 100 người chung vào một chỗ vẫn thua, mặt kia coi như ném đại phát. Trọng yếu nhất chính là, thần quốc khen thưởng pháp tắc chân khí liền hoàn toàn cùng nhóm người mình vô duyên. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, lần nữa ấp ủ lên kinh khủng khí thế. Cái này Đỗ sư thúc đích thật là bất phàm a. Nếu như đơn đã độc đấu, chỉ sợ ta cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Trong đám người, Vũ Thừa Ngạn khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn làm thần quốc đại hoàng tử, thiên tư cũng là khá xuất chúng, nhưng cùng Đỗ thiếu phủ vừa so sánh phía dưới, vẫn là kém quá nhiều. Điều này không khỏi làm cho Vũ Thừa Ngạn cảm thấy có chút không thế nào, khó trách chính mình gia gia muốn thu gia hỏa này vì đệ tử đâu. Mạnh hơn ta cũng phải cùng hắn một trận chiến. Ngược lại là Vũ Thừa Giao ánh mắt sáng rực, khóe miệng ngậm lấy một vòng thanh nhã ý cười, cùng lúc cũng ẩn chứa vô tận kinh ngạc. Nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, ánh mắt như đợt, thanh tú rung động lòng người, chiến. Cầm xuống Đỗ thiếu phủ, bắt lấy hắn, chiến. Chiến. Chiến, rất nhanh, hơn 100 cường giả tất cả đều là toàn thân chiến ý bốc lên, có cái gì thủ đoạn đều xuất ra, bắt lấy hắn, có cường giả hô to lấy, cả người đột nhiên bay lên không, giống như một vòng mặt trời phủ lên trời cao, tại hắn trên thân, hào quang sáng chói lóa mắt vô cùng, đây là lực lượng pháp tắc tại ba động. Trong sân hết thảy sự vật đột nhiên cũng bắt đầu rung động dữ dội, nhưng phàm là vật chất pháp tắc diễn sinh mà thành sự vật, đều trong nháy mắt tới phát sinh cộng minh. Vì pháp tắc chân khí, chiến, lại là có người hét to một tiếng, từ trong túi càng không móc ra một vật, nhìn qua chính là một khối đẫm máu thạch đầu, nhờ vả trong lòng bàn tay. Sau đó thể nội bí lực lưu chuyển phía dưới, cái này tàn khốc trên tảng đá phóng xuất ra huyết sắc quang huy, mang theo vô cùng hình giết lệ phạt khí, đáng sợ nhập cốt. Phá của hắn bát quái thủ đoạn, chiến, chiến, chiến, cùng lúc, một vị thanh niên sợi tóc tung bay, một cước đạp nát hư không, thân thể đột nhiên tăng vọt lên, cả người rung thân mà lên, chính muốn xông phá bầu trời mà đi, trở nên khôi vĩ vô cùng. Rất nhanh, hơn 100 người bên trong, rất nhiều cường giả đều thi triển ra chính mình một số ẩn tàng thủ đoạn, bắt đầu liên thủ hướng Đỗ thiếu phủ trùng sát đi qua, âm âm. Chỉ gặp cái kia thân thể nổ nát chân trời cường giả to lớn chưởng hoành không mà động, che lấp nửa tế trời xanh, đem hư không bát quái đồ án che vào trong đó, ngang nhiên trấn áp mà rớt. Ở tại bàn tay những nơi đi qua, hết thảy hư không bị chấn thành hư vô, giống như từng bức thành tường tại băng diệt, phát ra nổ rung trời. Xuy xuy xuy. Một cái khác một bên, cái kia phát họa ra toàn thân lực lượng pháp tắc, làm xung quanh bốn phía sự vật sinh ra cộng minh cường giả cũng là động. Kinh khủng vật chất pháp tắc lực lượng bị hắn ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo kinh khủng chùm sáng đánh ra, tựa như một vòng hạo nhật lăn xuống xuống tới, mang theo sau cự sơn còn phải mạnh hơn vô số lần nặng nề cảm giác, trực tiếp hướng về hư không bát quái đồ hình. Ông, một mảnh khiến nhân thần hồn run sợ đáng sợ khí thế cấp tốc bốc hơi ở đây giữa, trong mơ hồ có một cổ âm phong phá đến, nương theo mà tới, là một mảnh để cho người ta da đầu tê dại ác quỷ kêu gào. Quán linh khóc lóc đau khổ thanh âm truyền ra, đây là một cái linh hồn pháp tắc người tu luyện, tại sinh mệnh một đường có bất phàm tạo nghệ, của hắn linh hồn pháp tắc chi lực khuếch trương tràn ngập, một chút xíu hướng lấy Đỗ thiếu phủ lĩnh vực bên trong thẩm thấu mà đi, khó mà hoàn toàn ngăn cản. Chiến! Chiến! Chiến! Không chỉ có là ba người này, còn lại cường giả cũng là riêng phần mình làm ra động tác, có ít nhất hơn 10 vị cường giả lấy ra chính mình ẩn tàng thủ đoạn, muốn khí lực va chạm Đỗ Thiếu Phủ, đem đánh bại. Chương 2864, quét ngang toàn trường. Chỉ ở trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác được giống như Thái Sơn như vậy áp lực áp bách giáng lâm mà xuống, cái kia khí thế bại áp xuống tới, để cho người ta có gan khó mà nâng lên đầu cảm giác, đám người liên thủ công kích quá kinh khủng, tuy nhiên còn không có chân chính giáng lâm, liền đã khiến người ta cảm thấy khó mà hô hấp, hư không bát quái, lên cho ta. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trong nháy mắt trướng đến hồng nhuận, đột nhiên phát ra một tiếng hét to, ong ong ong, kinh khủng hú gọi thanh âm cuồn cuộn ra, hư không một trận rung rẩy. Trên đỉnh đầu, cái kia vòng hư không bát quái đồ án cấp tốc xoay tròn, nghịch không mà lên, hình thái cũng là phi tốc khuếch trương, trực tiếp đem trọn cái cự đại quảng trường đều bao quát ở bên trong. Mà liền tại cái này lúc, đám người công kích cũng cuối cùng hàn lâm xuống, ngang nhiên nhập vào bát quái đồ hình bên trong, nhưng gặp một cái cự chưởng hoành không, phản phất một mảnh bầu trời áp bách mà tới, mang theo hủy thiên diệt lực lượng, trực tiếp chính là đập vào bát quái đồ hình bên trên. Xì xì xì, phá nát thanh âm truyền ra. Hư không bát quái tại cái này cự đại lực lượng bên dưới rất mau ra hiện một số thật nhỏ vết nứt, quang mang cũng là ảm đạm đi mấy phần. Bất quá cũng may, dạng này kinh khủng một kích, cũng không có đả thương được nó căn bản, cái kia kinh khủng bát quái như trước đang phi tốc xoay tròn, có được trấn áp thiên địa uy thế. Nhưng ngay sau đó, một vòng mặt trời như vậy chùm sáng bỗng nhiên giáng lâm, hung hăng đánh trúng bát quái đồ hình. Ầm ầm tiếng vang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đều đi theo lấy tại lay động. Sắc mặt một thoáng lúc có chút khó coi, nhận lấy một chút chấn động, hô hô hô, hết thảy cũng không có đình chỉ, lại là không thua 50 người công kích tiếp tục đánh tung mãnh liệt giết mà tới, giống như một đạo kinh lôi bổ dưới, đem thiên địa toàn bộ xé rách mà đến. Đỗ Thiếu Phủ chung quanh chư vậy pháp tượng cũng là rung động không thôi, như muốn tại cái này kinh khủng trùng kích bên dưới tán loạn, nhất là đỉnh đầu bát quái đồ hình, lần này sinh ra vết trạng liền càng thêm đáng sợ, mỗi một tấc vị trí đều bò đầy lỗ hổng. Kèn két vang bên tai không dứt, nhận va chạm phá lệ cự đại, phát ra liên tiếp phiên rung động, như muốn vỡ nát mở đi ra. Cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ không gian chung quanh toàn bộ bị cuồng bạo năng lượng chôn vùi, khắp nơi đều là pháp tắc tại ba động xen lẫn, nhìn đến khiến lòng run sợ. Nhận thua đi, bằng ngươi lực lượng một người, làm sao có thể đủ đấu qua được hơn 100 người liên thủ. Bỗng nhiên, một cái có chút thanh âm lạnh lùng vang lên, xuất từ một thanh niên miệng. Đây là một cái linh hồn pháp tắc người tu luyện, này lúc trong tay hắn đẫm máu thạch đầu đã toàn bộ phân cởi ra, hóa thành cuồn cuộn huyết sắc năng lượng trải ra mà ra, lôi cuốn lấy linh hồn pháp tắc ba động, từng tia thâm nhập vào Đỗ Thiếu Phủ quanh người mọi loại dị tượng bên trong. Mà chính là tại Đỗ Thiếu Phủ nhận đám người liên thủ công kích, ngàn không được trung động thời điểm, của hắn linh hồn pháp tắc chi lực thừa lúc vắng mà vào, tựa như hồng thủy mở cống, đột nhiên hướng phía tối trung tâm thanh niên áo bào tím trùng sát đi qua. Đây là một đợt xuất kỳ bất ý công kích, linh hồn pháp tắc vốn là huyền diệu, là cái này bên trong đất trời lớn nhất kỳ tích, cùng mỗi cái sinh linh sinh mệnh cùng một nhịp thở. Làm cái này linh hồn pháp tắc lực lượng đem Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình não hải bên trong một mảnh mê muội, nguyên thần phản phất bị phút chốc giam cầm, khó mà động đậy. Mà cùng lúc, trong cơ thể mình lực lượng phản phất bị cấp tốc rút ra mà đi, xói mòn nhanh chóng, thật là đáng sợ tu vi. Cái này mới là chân chính linh hồn pháp tắc chi lực, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến, ức chế không nổi cảm thấy chấn động, hắn tại linh hồn pháp tắc bên trên cũng là có chỗ tạo nghệ, nhưng nếu là cùng đối phương so sánh lời nói, vẫn là kém xa tích tắp. Tại cái này lực lượng ăn mòn phía dưới, mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều đang nhanh chóng suy yếu lấy, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh khả năng đang trôi qua, tại tiêu tán. Sinh cơ nhanh chóng bị rút ra bên ngoài cơ thể, ý thức đều cảm giác có chút bắt đầu mơ hồ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nhận thua đi. Ngươi có thể lấy sức một mình chống cự đến bây giờ đã cực kỳ đáng quý, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến, nhưng muốn chân chính chiến thắng chúng ta, còn kém một chút. Cái này lúc, có cường giả cao giọng hô nói, bọn hắn lần này chỉ là tỷ thí, cũng không phải là sinh tử chi tranh, rất nhiều thế lực thế hệ sau mục đích chỉ là muốn đạt được pháp tắc chân khí. Cũng không phải là muốn Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh, mà xem tình huống trước mắt, nếu là tiếp tục kịch chiến đi xuống, cái kia thanh niên áo bào tím chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, nếu là nhận cái gì tổn thương nghiêm trọng nhưng liền không xong, dù sao hắn là thần quốc hoàng tổ đồ đệ a, không cách nào chiến thắng các ngươi a. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, đem u ám chi ý xua đuổi rơi mấy phần, Giờ phút này hắn đã lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, ngoài ra còn có mấy chục người công kích lại là tập giết tới đây, phô thiên cái địa đồng dạng, cuốn lên sóng năng lượng sống, mãnh liệt kích thiên, ai cũng muốn mau sớm cầm xuống Đỗ thiếu phủ, cho nên trong khi xuất thủ đều chưa từng giữ lại. Tình cảnh như vậy xem ở chung quanh trong mắt tất cả mọi người, làm không ít người đều lộ ra tiếc hận. Ai, cái này Đỗ thiếu phủ thiên tư xuất chúng, sợ là không thua một số kiệt xuất thánh địa đệ tử. Cái kia hư không bát quái thủ đoạn càng là quỷ quyệt không tên, đáng tiếc hắn vẫn là đánh không lại trận này đánh nhau chết sống. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hắn muốn độc thân lực chiến hơn 100 không sai biệt lắm cảnh giới tu vi người, cái này tuyệt không phải sức người có thể làm được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, sớm đã là ở ngoài dự liệu, như là một đối một lời nói, đừng nói là ở đây những người này, sợ là một loại trảm chân viên mãn cường giả đều không phải là nó đối thủ. Dạng này một cái tuấn tài, tuyệt đối không nên ở đây đã thương căn cơ a, vẫn là nhanh lên nhận thua đi, tái chiến tiếp căn bản không có cái gì ý nghĩa, lần này tỷ thí vốn là quá biến thái. Không, cái này căn bản cũng không phải là tỷ thí, đây là để Đỗ thiếu phủ đi tìm ngược, nhanh nhận thua đi. Trên thực tế ngươi đã thắng. Rất nhiều người không ngừng mở miệng, vì Đỗ thiếu phủ biểu hiện cảm thấy kinh diễm, cùng lúc, cũng hy vọng hắn sớm một chút nhận thua. Dứt bỏ năm đó diệt sát tuyệt linh thánh địa cái kia mấy ngàn bất hủ cường giả, Vũ Thanh thần quốc cương vực cùng chỉnh thể thực lực tại vô thượng thường dung thiên bên trong đều không mạnh, bây giờ ra một cái Đỗ thiếu phủ dạng này khủng bố hậu bối, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy hắn tương lai sẽ trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh, cho nên... Không có người hy vọng nhìn thấy Đỗ thiếu phủ bị thương quá nặng, cho nên làm bị thương căn bản, bằng không mà nói tổn thất coi như quá lớn. Dù sao hơn 100 người liên thủ xuất kích, đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu thu lại không được tay, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nhưng mà lúc này, cùng những người này khẩn trương lo lắng tâm tính tương phản, ngồi ở vị trí đầu một đám hoàng thất người thì là dị thường bình tĩnh, một chút cũng không có hiện ra sốt ruột thái độ, thiếu phủ cái này tiểu tử. Lần này nên vận dụng tất cả lá bài tẩy a. Lục Thiếu Du tên kia truyền thụ cho hư không bát quái là rất bất phàm, nhưng cũng không thể đỡ được nhiều người như vậy cùng một chỗ hơi đi tới a. Vũ Thái Viêm bên thân, Long Tam nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, lạnh nhạt nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì đặc biệt biểu lộ. Đúng vậy a, hắn còn có không ít ẩn tàng ác chủ bài, không nói có thể nhẹ nhõm chiến thắng những người này, nhưng muốn chống lại xuống tới, thậm chí thu hoạch được sau cùng thắng lợi, vẫn rất có hy vọng. Lăng Phong cũng là gật đầu, phi thường đồng ý Long Tam, không vội không vội. Cái kia tiểu tử rất thông minh, nên làm như thế nào hắn chính mình tâm lý rất rõ ràng, chúng ta cũng đừng thao phần này lòng dạ thanh thản. Khuất Đao tuyệt ý cười nhẹ nhõm thanh thản, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, ha ha. Chúng ta nhìn cho thật kỹ đi, ta luôn cảm thấy cái kia tiểu tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Vũ Thái Viêm cười ha ha một tiếng, tiếp tục xem hướng giữa sân, tại bên cạnh hắn. Vũ Ngọc Tiện nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa sân, âm thầm vì Đỗ thiếu phủ cổ động. Mà ba đại thần tướng trong tai nghe Khuất Đao tuyệt, Long Tam, Lăng Phong cùng Vũ Thái Viêm lời nói, thì là từng cái thần sắc quái dị. Bọn hắn thật sự là làm không rõ, vì sao mấy người kia đối với cái kia Đỗ thiếu phủ có như thế nào mãnh liệt lòng tin. Giữa sân, Đỗ thiếu phủ mắt thấy từng mảnh lực lượng pháp tắc xen lẫn trùng sát mà đến, cùng lúc. Cái kia vô khổng bất nhập linh hồn pháp tắc lực lượng để cả người hắn cảm thấy một trận hư thoát chi ý, thật sự sắp có một loại chống cự không được cảm giác. Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy thời điểm, hắn góc miệng nổi lên một vòng ý cười đường cong, đột nhiên quát lạnh một tiếng, thanh linh khải giáp, ngao rống, quát lạnh thanh âm hạ xuống, khủng bố long ngâm cuồn cuộn mà mở. Đột nhiên ở giữa, một đầu vô cùng to lớn thanh long thân thế tại hư không bên trong đột nhiên hiển hóa, lăn lộn vặn vẹo. Áp bách đến toàn bộ thiên địa vang lên âm âm, thanh long chi thân. Đây cũng là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người kinh trụ, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn rõ ràng là nhân loại chi thân, làm sao lại biến thành một đầu thanh long? Thật là đáng sợ Đỗ thiếu phủ, thế mà còn có cái này vậy thủ đoạn. Đây chính là hắn lá bài tẩy A, khó trách có can đảm nhận lãnh thứ nhất, một người chiến quần hùng. Xem ra cái kia hơn 100 người muốn chân chính bắt lấy hắn, cũng không dễ dàng A. Đám người ánh mắt rung động mà nhìn xem trong sân, đầu kia to lớn thanh long thân thể so núi cao còn lớn hơn trán, toàn thân vẫy rộng có thứ tự sắp xếp, tản ra lực cảm giác, cực kỳ thị giác trùng kích. Tất cả mọi người rất kinh dị, vì cái gì Đỗ thiếu phủ rõ ràng là một cái nhân loại, nhưng lại đột nhiên biến hóa thành một đầu thanh long. Có lẽ nói, hắn tu luyện một loại nào đó pháp môn có như thế thần thông, nhưng những này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là thanh long chi thân tu luyện khẳng định là cần thanh long tinh huyết, hoặc là cùng thanh long nhất tộc huyết mạch tương quan chi vật mới có thể làm đến, Đỗ Thiếu Phủ lại là từ đâu lấy được những cái kia đồ vật, nhưng mà bọn hắn không rảnh lại đi nghĩ cùng những này sự tình, đơn giản là lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cái kia kinh khủng thanh long thân thể tại hư không bên trong một cái xoay chuyển phía dưới, liền đem tất cả công kích toàn bộ ép thành vỡ nát. Mà cùng lúc, cái kia linh hồn pháp tắc tu vi người chỗ thi triển ra lực lượng, cũng là cấp tốc bị ngăn cách bên ngoài, phía dưới, nên đến lượt ta phản kích, cự đại long đồng chuyển động, hướng quanh không trung liếc nhìn đi qua, tại Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa phía dưới, xâm nhập thể nội tất cả lực lượng đều bị khu trục mà đi, bất diệt huyền thể tác dụng phía dưới, lúc trước bị một chút chấn động bị thương, cũng là nhanh chóng khôi phục lại, cái này hơn 100 người thực lực dù sao bề ngoài đối với yếu kém, cũng không thể tùy tiện đối với hắn tạo thành quá mức sâu sắc thương tổn, biến hóa thành thanh long chi thân. Gia hỏa này thật đúng là đáng sợ a. Giữa sân, có tuổi trẻ cường giả ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đáy lòng ức chế không nổi mà chấn động, chính xác đủ mạnh. Vừa rồi như vậy hung mãnh công kích đều bị hắn chống đỡ cản lại, xem ra chúng ta tiếp xuống nhất định phải đều phải ra tận lực. Có người như là mà nói, cảm giác sâu sắc áp lực, không ai từng nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ thế mà còn có như thế ác chủ bài, bọn hắn không thể không vì thế cảm thấy kinh ngạc. Vốn còn muốn cùng hắn đơn độc một trận chiến, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trong đám người, Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai huynh muội lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, riêng phần mình lộ ra một nụ cười khổ, đều từ đối phương thần sắc bên trong nhìn ra không thế nào chi ý. Bọn hắn từ 3.000 đại thiên thế giới trở lại Vũ Thanh thần quốc về sau, mỗi người đều sẽ cho bọn hắn giảng thuật các loại liên quan tới Đỗ Thiếu Phủ người này tin tức, để bọn hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tại chân chính nhìn thấy về sau, hai người đều muốn cùng chính diện một trận chiến, tốt nghiệm chứng một chút truyền ngôn là thật hay không, cùng lúc cũng thỏa mãn chính mình khiêu chiến dục vọng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều, lấy Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện ra chiến lực nhìn, chính mình căn bản không phải nó đối thủ. Nên biết rõ mắt dưới, giữa sân hơn 100 người liên thủ phía dưới, vẫn chỉ là để hắn nhận lấy một số vết thương nhỏ. Nếu như gia hỏa này còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn chưa ra lời nói, vậy thật là có thể làm cho mình bọn người bị thua. Nếu là thật sự như thế, vậy coi như để cho người ta hoảng sợ. Mọi người không cần có giữ lại, nếu là không toàn lực xuất thủ, cái kia pháp tắc chân khí liền cùng ta chờ vô duyên. Lúc này, có đến từ thần quốc bên trong thế lực tuổi trẻ thế hệ sau hô nói, cái này Đỗ Thiếu Phủ rất lợi hại, xem ra chúng ta muốn thương tổn đến hắn cũng không dễ dàng, không cần có chỗ cố kỵ, thi triển toàn lực đi. Rất nhanh, có người tiếp lời đầu. Hướng phía chung quanh tất cả mọi người nói rằng, bọn hắn lần này một trận chiến, mục đích chính là vì đạt được pháp tắc chân khí, mời về riêng phần mình trong môn làm trấn phái chi bảo. Mà lúc trước, những người này cố kỵ Đỗ Thiếu Phủ thân phận, không muốn thương tổn đến hắn, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này nơi nào sẽ bị làm bị thương, liền thanh long chi thân đều thi triển ra, làm sao có thể dễ dàng như vậy làm bị thương căn cơ, động thủ. Trong lời nói, các phương cường giả lại là trong nháy mắt động. Lại một lần nữa, vô tận lực lượng pháp tắc ba động mà đi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ quét sạch, bệnh thành một cái lưới lớn, đem bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Đa số người đều đưa chính mình mạnh nhất thủ đoạn phát huy ra, cái kia kinh khủng pháp tắc lực lượng dẫn tới không gian chung quanh hung hăng địa chấn rung động. Bên ngoài bốn phía, bao phủ lại toàn bộ trận pháp, cũng là hung mãnh lắc lư, phản phất bị đại phong thổi phá mà qua yếu liễu. Chiến, từng tiếng hét to vang lên, từng đầu bóng dáng xông lên bầu trời. Chư vậy bí pháp cuồn cuộn động không, khiến cho thiên địa rung rẩy. Đến được tốt, đối mặt đám người lần nữa tập sát, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra một trận kinh khủng to lớn thanh âm, xen lẫn long ngâm, trận trận sóng âm trùng kích ra đi. Hắn đuôi rồng tại hư không bên trong vắt ngang, càng quét bát phương, đón lấy một đạo đáng sợ công kích, hư không bát quái. Cùng lúc, hắn lần nữa chìm uống, một cổ hung hãn lực lượng độ nhập trên đỉnh đầu hư không bát quái bên trong, làm cho phá nát vết nứt cấp tốc khép lại. Tiếp theo lại là phóng xuất ra minh liệt quang huy, phía dưới, thiên lôi địa hỏa, đại địa núi đồi, hồ hải hà trạch chờ chút sự vật lần lượt thành hình, diễn hóa thành một phương độc lập thế giới. Không gian pháp tắc bao trùm cự đại phạm vi, đem xung quanh một bên vô biên khu vực hóa thành hắn lĩnh vực của mình. Tại tình huống như vậy dưới, hơn 100 người phát ra công kích, lần lượt đánh vào Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân độc lập trên thế giới, tạo thành kinh khủng thương tổn, nhưng lần này có thanh linh khải giáp phòng hộ. Tất cả hung hãn công kích đều tại cuối cùng quan đầu bị của hắn đuôi rồng giảo diệt tại vô hình, của hắn vẫy rồng tại tung bay, huyết nhục tại nổ tung, một đạo vết thương xuất hiện tại thân rồng phía trên, Nhưng mà mặc dù như thế, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là có được cái thế chi uy, đem tất cả tập sát mà tới lực lượng pháp tắc toàn bộ tiếp dưới, tiến tới chấn vỡ. Dạng này một màn quá rung động nhân tâm, hơn 100 cái cảm chân cao giai cường giả vây quanh Đỗ Thiếu Phủ đánh, lực lượng như là có thể vỡ nát một phương thế giới. Nhưng ở cái kia trung tâm vị trí, một đầu thanh long bóng dáng bên trên bên dưới xê dịch không ngừng, long thân vĩ lực bắn ra, đem lần lượt thế công đánh tan, lấy sức một mình đứng vững tất cả mọi người tập sát. Đây quả thực thật là đáng sợ, để cho người ta khó mà tin tưởng. Bên ngoài, tất cả quan điểm người đều nhìn ngay người, không có người nào lên tiếng nói chuyện, tất cả đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem trong sân chiến đấu. Đáng sợ như vậy một màn, bọn hắn chưa từng có ai từng gặp qua, trên thực tế cũng gần như không có khả năng phát sinh, liền tưởng tượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy vô cùng chấn động, tâm cảnh khó mà bình phục. Vậy mà mạnh tới mức này, cái này thanh long chi thân so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Xuất thủ trong mọi người, có cường giả khiếp sợ không thôi, bị Đỗ Thiếu Phủ uy thế chỗ giật mình. Mã, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, cái này thủ đoạn cũng thật là đáng sợ. Lại có người hùng hùng hổ hổ lên, trên trán lăn xuống lớn bả mồ hôi, phía sau lưng cũng là bị thấm ướt. Cứ theo đà này, chúng ta muốn chiến thắng hắn thật đúng là vô cùng khó a. Có một vị trảm chân sơ kỳ, nhưng lại may mắn lưu đến sau cùng một vòng tuổi trẻ cường giả, trực tiếp chính là trợn tròn mắt, cả người trợn tròn mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thêm ít sức mạnh a. Vì pháp tắc chân khí, liều a. Đột nhiên, một cái thanh âm như vậy ở đây giữa vang lên, cấp tốc kéo chỉnh thể sĩ khí, liều a. Vì pháp tắc chân khí, mọi người cùng nhau xông lên, bả Đỗ Thiếu Phủ đánh thành heo đầu, chỉ có đem hắn đánh ngã dưới, chúng ta mới có thể có đến bảo vật. Xông lên a. Đánh hắn. Trong nháy mắt, hơn 100 người lần nữa nhỏ vũ trụ bạo phát, mang theo càng thêm cường hãn lực lượng, hướng Đỗ Thiếu Phủ công phạt mà đi. Dạng này tràn cảnh cực kỳ rung động nhân tâm, cái kia đáng sợ công kích quá mức hung hãn, các ngươi còn có cái gì thủ đoạn đều nhanh chóng xuất ra đi. Chậm thêm một số lời nói, sợ là liền hiện ra cơ hội cũng không có. Bởi vì tiếp xuống, Đỗ Thiếu Phủ một bên ngăn cản đám người thế công. Một bên long khẩu khẽ nhếch, trong khi nói chuyện mãnh liệt dừng lại, tiếp theo dùng sức mạnh hung hãn bá đạo ngữ khí nói, ta muốn quét ngang toàn trường. Thanh âm này to lớn vô cùng, xen lẫn tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ bên trong đất trời, chớ là hiện tại quan chiến người, liền liền toàn bộ thần thành mỗi một chỗ đều rõ ràng có thể nghe. Ngao rống. Một tiếng long ngâm tạo nên, bên trên chấn cửu thiên, bên dưới đảng cửu u, bầu trời vì đó nổ nát vụn, đại địa vì đó băng diệt, càn khôn vì đó lật đổ. Toàn bộ cái này một phương thiên địa trong nháy mắt đều phai nhạt xuống, Vũ Dương thần thành cùng Vũ Thanh thần cung bên trong vô số người, đều không hẹn mà cùng che lên lỗ tai, cảm giác thần hồn nhận mãnh liệt trùng kích, muốn tán loạn mà mở. Bên ngoài bốn phía từ bất hủ cường giả bố trí xuống trận pháp, càng là ầm vang một tiếng về sau, trực tiếp xé mở một đầu lỗ hổng. Ngay sau đó chính là nhìn thấy, trong đó năng lượng giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng trùng kích mà đi, liền đới lấy đem trọn cái trận pháp đều xé thành vỡ nát. Dạng này một màn, để vô số lòng người gan đều là rung động. Chương 2865, lực áp quần hùng. Đỗ Thiếu Phủ cường thế bạo phát, uy mãnh vô cùng, hung hãn vô cùng, trời xanh đại địa, tận đều là ảm đạm. Trận địa ngoài bốn phía, cái kia từ bất hủ cường giả bày ra phù trận trực tiếp bị xé nát ra, làm toàn bộ chiến trường hiển lộ tại bên ngoài. Một màn này quá kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Nhanh một lần nữa cấu trúc trận pháp. Tử Hồng thần tướng hạ mạnh trường gặp này, lập tức hét lớn một tiếng, mà hậu thân hình phóng lên tận trời. Ở sau lưng hắn, Đế Võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, Vân Linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên, còn có mấy vị khác bất hủ chi cảnh cũng là cùng lúc xông ra, phân đứng bát phương, vây quanh ở chiến trường bên ngoài bốn phía, riêng phần mình đánh ra một mảnh pháp tắc quang mang, một lần nữa cấu trúc phù trận. Nếu như bằng không, tùy ý ở trong đó năng lượng trùng kích quét ngang ra ngoài, sợ là toàn bộ thần cung đều đưa gặp nạn. Dù sao trảm chân cảnh giới lực phá hoại, đã là phi thường đáng sợ, này lúc chỉ có bất hủ mới có thể ngăn cản được. Tại ba đại thần tướng đám người nhúng tay phía dưới, tràn diện rất nhanh liền bị khống chế lại, cái kia khủng bố tiết ra năng lượng bị ức chế ở, bao vây quanh ở trận pháp phạm vi bên trong. Mà trong đó, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng long ngâm hạ xuống, khiến cho đến hơn 100 trảm chân cường giả người nhân thần hồn dập dờn, trong óc một trận choáng váng. Gia hỏa này còn bảo lưu lại thực lực. Hắn đến cùng còn có cái chiêu số gì không có xuất ra, đại hoàng tử Vũ Thừa Ngạn khiếp sợ không thôi, một bên bảo vệ lấy chính mình, một bên thì thào mà nói. Đỗ thiếu phủ cho người ta mang tới cảm giác quá khác thường, khiến người ta cảm thấy tâm lý tự dưng hoảng sợ, của hắn thực lực quá mạnh, cho dù này lúc hơn 100 người liên thủ phía dưới, cũng vì tên kia đáng sợ thực lực mà rung động. Mẹ nó, thế mà mạnh như vậy, gia hỏa này vẫn là người sao? Có người trầm thấp mắng một câu, vì Đỗ thiếu phủ trên thân chỗ phát ra uy thế cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như hắn còn có cái gì ngoan chiêu lời nói, chúng ta tiếp xuống coi như thật nguy hiểm. Lại có người ở một bên nói tiếp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Đỗ thiếu phủ triển hiện ra cường đại, quá mức rung động nhân tâm. Mắt bên dưới cái kia hư không bát quái đồ hình, lại thêm thanh long thân thế, cả hai kết hợp với nhau thi triển ra, liền đã có thể đối đầu ở đây tất cả mọi người liên thủ công phạt. Cứ việc ở trong quá trình này Đỗ thiếu phủ cũng nhận thương không nhẹ, nhưng lại đã có thể chân chính ổn định cục diện. Tại tình huống như vậy dưới, nếu như hắn còn có cái gì mạnh hơn thủ đoạn bạo phát, cái kia kết quả rất khó tưởng tượng. Khó nói, cái kia pháp tắc chân khí liền muốn cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội sao? Có cường giả cười khổ âm thanh, cảm giác rất là nghẹn công. Hơn 100 người liên thủ phía dưới, nếu là còn thua ở một cái cảnh giới tương tự trong tay người, đối bọn hắn đã kích cũng là phá lệ cự đại. Nhưng đây không phải mấu chốt là Đỗ thiếu phủ nhận lãnh thứ nhất về sau, nếu là thắng, bọn hắn pháp tắc chân khí coi như toàn ngâm nước nóng. Tại dạng này tiếng nghị luận bên trong, hơn 100 người đã là ngưng tụ lại chưa từng có cường hãn thế công, nhưng gặp hư không bên trong lực lượng pháp tắc sôi trào lên, tất cả đều là cùng một thời gian hướng phía Đỗ thiếu phủ áp bách đi qua. Lần này, mỗi người đều cạn kiệt toàn lực, muốn nhanh chóng đem cái kia thanh niên áo bào tím chế trụ, chỉ ở vô biên năng lượng điên cuồng bên trong. Giữa thiên địa đều toàn bộ tối chìm xuống dưới, chỉ còn bên dưới cái kia một đạo cuồng bá công kích, còn trong đêm tối mặt trời chói chang đồng dạng chiếu rọi. Đương nhiên tại ở trong đó, còn có một vòng cự đại hư không bát quái chiếm cứ ở trên bầu trời không, phía dưới, một đầu toàn thân cơ nhục từng cục thanh long điên cuồng vặn vẹo. Thần lôi đỉnh, phá cho ta. Đỗ thiếu phủ long ngâm hú dài, đóng đoạn hư không. Nương theo lấy nếu như vậy nói, chính tôn tử lôi huyền đỉnh bỗng nhiên từ hắn trên thân lướt đi. Hóa thành cửu đạo lưu quang, hướng ra phía ngoài bốn phía trùng sát mà đi. Chính tôn thần lôi đỉnh mỗi nhất tôn, như là đều có thể trấn áp một phương trời xanh đồng dạng, khủng bố khiếp người, một khi xuất hiện, chính là dẫn động phong vân biến ảo, khắp trời màu tím lôi đình vung vãi mà xuống, tại hư không bên trong sôi trào, cửu đỉnh động không, ngang nhiên tuyệt thế, mang theo cái thế chi lực, ầm vang hướng phía bốn phía đạn đánh ra đi, thẳng tắp cùng bên ngoài cường giả công kích đụng vào nhau. Một thoáng lúc chính là gây nên từng tiếng vang, rầm rầm rầm. Tại thời khắc này, toàn bộ thần cung đều tại run rẩy, xung quanh vây xem chiến đám người ngoại trừ bất hủ cảnh giới bên ngoài, cũng đều là như muốn đứng không vững, sắp vừa ngã vào địa. Mà lên trống không tràn cảnh càng là đáng sợ, từng vòng pháp tắc lực lượng va chạm ở giữa, giống như từng đóa cự đại pháo hoa nổ tung, chấn thiên động địa tiếng vang truyền triệt ngàn vạn dặm, cửu đỉnh phía trên, đều là mang theo ngập trời chi lực. Phóng xuất ra khủng bố đến cực hạn uy áp, thoáng như từng tòa núi lớn đồng dạng, tắm khắp trời lôi điện quang mang, làm đầu đè ép mà đi. Âm âm âm âm âm, cửu đỉnh trấn thế, bá đạo tuyệt nhiên. Tại kinh khủng trong tiếng nổ vang, một đạo đáng sợ công kích bị xé nát, khắp trời tử lôi khuynh tiết bên trong, diệt sát hết thảy ngăn cản. Cửu đỉnh xẹt qua cửu đạo quỷ tích, tại hư không bên trong xuyên toa tới lui, loạn vũ sông ngang, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, vỡ nát hết thảy. Ngạnh sinh sinh đem hơn 10 vị cảm chân hậu kỳ cường giả thế công chống lại xuống tới. Mà cái này chính tôn tử lôi huyền đỉnh cũng không có bị như thế nào rung chuyển, chỉ là bị cuồng mãnh liệt chi lực chấn khai, tiếp theo lại là lượng vòng mà tới, ngang dọc đập vào. Nên kết thúc, Đỗ thiếu phủ trầm giọng mở miệng, thanh long thân thế vặn vẹo, mang theo to lớn hư không bát quái đồ hình mà động, đã cường hãn nhất thế công đã bị trấn áp xuống dưới, như vậy tiếp xuống liền nhẹ nhõm nhiều. Tương đối mà nói, bài trừ cái kia hơn 10 người trảm chân hậu kỳ cường giả, những người khác thế công uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, tại Đỗ thiếu phủ thanh long thân thế càng quét phía dưới, liên tiếp vỡ nát, không tốt. Cái này Đỗ thiếu phủ thật là đáng sợ, chúng ta sợ là thật sự phải thua, có cường giả lập tức kêu lớn lên, nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, chính là cảm giác trước mắt của mình tối sầm. Ngay sau đó, một đầu mạnh mẽ đuôi rồng giết khắp mà tới, trùng điệp trùng kích tại hắn trên thân. Nó cả người giống như là hóa thành một đạo sao băng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng vòng ngoài bảo vệ trận pháp. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu thôi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục thanh âm đẩy ra, trong sân phút chốc cục thế lớn xoay chuyển. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một vòng cự đại hư không bát quái đồ hình bốn phía mà động, Cùng lúc, phía dưới một đầu thanh long bóng dáng bên trên bên dưới tung bay, trái xong phải kích, đem từng đầu bóng dáng quất bay. Mà những cái kia tu vi cường tuyệt người bị đãi ngộ càng là không giống nhau, chính tôn thần lôi đỉnh chuyên môn bị dùng để chào hỏi bọn hắn. Tại cái này cái thế trọng khí va chạm dưới, mỗi người đều bị đánh trúng bay ngược. Bất quá ở trong quá trình này, hơn 100 người bên trong, cũng là có không ít cường giả thi triển ra kinh khủng công kích, một đạo lại một đạo rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, của hắn thanh long thân thế vỡ toan, máu tươi vẩy ra, khắp nơi vẫy rồng nổ tung, máu thịt be bét. Dù là như thế, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là như là nhất tôn cái thế ma vương đồng dạng, đẫm máu mà chiến, ngang dọc trùng sát, chưa từng lui bước một bước. Gia hỏa này cũng quá hung mãnh đi, còn đánh cái rắm a. Có cường giả bị đánh bay về sau, rơi vào viễn không, toàn bộ mái tóc lộn xộn, khóe môi nhếch lên máu tươi, hùng hùng hổ hổ nói, đây là một vị 30 xuất đầu thanh niên, tu vi tại trảm chân hậu kỳ, tại tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ một cái đuôi rồng sự tình, cả người thể nội bốc lên không ngừng, khí huyết chấn động, bị thương không nhẹ, cái này mẹ nó cũng quá mạnh. Một cái khác một bên, một vị cùng ở tại trảm chân hậu kỳ cường giả mắt thấy thần lôi đỉnh bay thẳng tới mình, lập tức co cẳng liền chạy. Nói đùa, cái kia kỳ quái đại đỉnh uy thế quá mức khoa trương, nếu là chân chính bị nó oanh trúng lời nói, sợ là không còn có lực lượng tiếp tục chiến đấu, cần điều dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Cầm cái cỏ, hung tàn không có nhân tính, lại có người lớn mắng lên, Đỗ Thiếu Phủ uy mãnh bá đạo bộ dáng để cho người ta mắt trợn tròn. Rất nhanh, trong sân có ít nhất 30 người bị đánh ra ngoài, hoặc là bị Đỗ Thiếu Phủ đuôi rồng quất bay, hoặc là bị Tử Lôi Huyền Đỉnh đụng bay. Những người khác thấy cảnh này, chẳng lẽ đều trán đầu mồ hôi chảy ròng, cảm giác rung động sâu sắc, dạng này tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, hắn đã thắng. Cái này lúc, có người nhìn lấy cái kia tại hư không bên trong bên trên bên dưới xê dịch Đỗ Thiếu Phủ, thì thào mà nói. Một câu sau khi nói xong, liền gặp nó trực tiếp rơi xuống đất, thối lui đến trận pháp vòng bảo hộ phụ cận, cao giọng nói, ta không đánh. Dạng này một màn, làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Mà bên ngoài sân quan chiến người, càng là cảm thấy dị thường cổ quái. À, đây không phải là luyện thần điện Mạnh Đông Dương à, hắn làm sao lại cứ như vậy nhận thua. Mạnh Đông Dương tu luyện gần 3.000 năm, của hắn thực lực cũng tại trảm chân hậu kỳ đỉnh phong à, hắn cũng không nhận bao lớn thương thế, làm sao lại trực tiếp từ bỏ. Đỗ Thiếu Phủ này lúc nhìn như uy mãnh vô cùng, nhưng bị áp lực cũng rất lớn à, một vị trảm chân hậu kỳ đỉnh phong vậy mà liền như thế thối lui ra khỏi. Tiếp tục đánh, cũng không phải là không có hy vọng à. Làm không rõ, không ít người đều sinh ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tuy nhiên dị thường cường thế, nhưng cùng với lúc tiếp nhận đám người cùng một chỗ vây khốn, cũng là áp lực cự đại. Mặc dù hắn chiếm hết ưu thế, nhưng nếu là lại tiếp tục cường công mãnh liệt phạt lời nói, ai cũng không dám xác định sau cùng kết quả chính là như thế nào. Nhưng mà vậy đến từ ở luyện thần điện kiệt xuất đệ tử Mạnh Đông Dương, lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ tranh đấu. Cái này không chỉ có riêng là một trận thắng bại đơn giản như vậy a, hơn nữa còn quan hệ đến một thanh pháp tắc chân khí. Đỗ huynh thực lực mạnh mẽ, chúng ta bội phục, cái kia pháp tắc chân khí xem ra ta là vô duyên đạt được. Ngay tại cái này lúc, lại là có một cái âm thanh trong trẻo ở đây giữa vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Đây là một cái nữ tử, tóc dài phiêu dật, dung nhan tuyệt mỹ, thân mang một thân váy lụa màu, thân hình từ trên cao hạ xuống ở giữa, giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp. Nàng lạnh nhạt thối lui đến trận một bên, đưa tay mấy cây ngón tay nhỏ nhắn, vẫy một chút trán gốc hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc, nói, ta cũng không đánh. Như thế tình huống, lần nữa khiến quan chiến người kinh hãi. Đây là Đoạn Nguyệt Cung Nguyệt Du Nhiên, nàng cũng là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, là ở đây người mạnh nhất một trong, thế mà cũng bỏ qua như vậy. Đến cùng tình huống như thế nào, vì sao lại đột nhiên từ bỏ? Tất cả mọi người không rõ đây rốt cuộc là vì sao? Chỉ là từng cái vẻ mặt thành thật mà nhìn xem giữa sân, muốn nhìn một chút tiếp xuống tình thế phát triển. Mà theo Mạnh Đông Dương cùng Nguyệt Du Nhiên hai người rời khỏi, lập tức, lại là có càng nhiều người mở miệng. Không đánh, lại tranh xuống dưới cũng không có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải thua. Nãy nãy, cái này Đỗ Thiếu Phủ quá kinh khủng, cái này căn bản cũng không phải là người. Gia hỏa này chính là một đầu gia súc, thật không có nhân tính, quả thực hung tàn đến không muốn, còn tranh cái rắm. Pháp tắc chân khí liền bày ở cái kia, chỉ đổ thừa chúng ta không có bản sự đi lấy, không đánh. Không đánh. Ta nhận thua. Cùng loại nếu như vậy nói, liên tiếp không ngừng vang lên. Lên tiếng trước nhất, đều là những cái kia thực lực mạnh mẽ người, nhất là đạt tới trảm chân hậu kỳ cảnh giới, lại có một nửa quả quyết rời khỏi trận này quyết đấu. Trước đó ta còn không tin tưởng, hiện tại xem ra, chúng ta rời cái này Đỗ sư thúc ở giữa chênh lệch, thật đúng là khủng bố a. Trong đám người, đại hoàng tử Vũ Thừa Ngạn cười khổ một tiếng, sau đó bay lui ra ngoài. Sắc mặt hắn có một chút u ám, lúc trước chính là nhận thần lôi đỉnh một kích, bất quá cũng may đại bộ phận lực đạo đều bị hóa giải mở đi ra, bằng không hắn chắc chắn trọng thương. Vũ Thừa Ngạn rơi xuống trận một bên, thân thể đứng bất động, ngước đầu nhìn lên một chút còn tự tại trong không trung ngang dọc tới lui đầu kia thanh long bóng dáng, thét dài nói, ta cũng nhận thua, tâm phục khẩu phục. Nếu như ta vận dụng cái kia sau cùng thủ đoạn, không biết rõ hắn có thể hay không. Trên bầu trời, đại công chúa Vũ Thừa Giao mắt thấy Đỗ thiếu phủ bóng dáng, trong miệng anh đào thì thào mà nói. Nàng đang suy tư muốn hay không thi triển ra chính mình mạnh nhất ác chủ bài, nhưng suy nghĩ sau một lát, chính là tự mình lắc lắc đầu, lại là tự nói, lục sư thúc tặng cái kia đồ vật. Nếu như dùng tại hắn trên người lời nói, sợ là gia gia hắn lão nhân gia sẽ tức giận đến bạo tẩu. Vũ Thừa Giao vẫn nghĩ đến cùng lúc, không tự giác le lưỡi một cái đầu, lại lộ ra mấy phần nữ nhi thái. Nàng làm ra sau khi quyết định, cũng là bay khỏi một trận chiến trận, không còn hướng Đỗ thiếu phủ công kích. Dù sao, nàng trên người món kia đồ vật là lục sư thúc tặng cho chi vật, là có thể bảo mệnh thủ đoạn, nếu như dùng tại Đỗ thiếu phủ trên người lời nói, vậy cũng quá khi dễ người. Vừa đến, cái kia không phải chính mình bản thân thực lực, thứ hai, Đỗ thiếu phủ cũng không phải là địch nhân, tùy tiện dùng ra lời nói, chỉ sợ sẽ còn để gia gia khí đến phát cuồng. Sở dĩ là toát ra vừa mới cái kia vậy ý nghĩ, chẳng qua là Vũ Thừa Giao có chút không cam tâm như vậy bị thua thôi. Bá bá bá, theo từng đầu bóng dáng từ bên trong chiến trường rút ra mà đi, cao trên trời rất nhanh liền bóng người liền chỉ còn lại có một nửa. Mà trong đó rời khỏi tranh đấu, đều là một số cường giả. Kể từ đó, Đỗ thiếu phủ càng thêm vô cùng không chịu nổi, xông ngang dựng thẳng kích bên trong, từng đầu thân hình bị hắn đánh bay, có ít người bị đánh trúng về sau, trực tiếp đã mất đi chiến lực, cũng đã không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ áp chế. Dạng này càng không pháp đánh, thế mà đều chạy. Ta cũng từ bỏ. Một vị trảm chân trung kỳ người hú lên quái dị, cấp tốc lui cách. Mau bỏ đi. Đừng có lại bị hắn đánh trúng, đến lúc đó pháp tắc chân khí không được đến, vẫn phải bị thương nặng. Lại có người ngao lãm nhảm một cuốn họng, cấp tốc thoang xuống tới. Rất nhanh, trên bầu trời không liền bình tĩnh, những cái kia tu vi hơi yếu người, chỉ ở không ít cường giả rời khỏi về sau, đứng lúc làm ra quyết định. Bọn hắn có thể xem kỹ ra mắt bên dưới tình thế, Đỗ thiếu phủ đã là uy mãnh vô cùng, chính mình cái này một bên nhân số lại lần nữa giảm bớt phía dưới, càng thêm không phải nó đối thủ. Này lúc nếu là lại không quyết định thật nhanh, mà tiếp tục bị cái kia đuôi rồng hoặc là thần lôi đỉnh đánh trúng một chút lời nói, vậy coi như thua thiệt lớn. Liền tại tình huống như vậy dưới, tới cuối cùng, tất cả mọi người phi thường dứt khoát từ bỏ, tất cả đều thân hình rơi vào mặt đất, không còn tiến hành tranh đấu. Đỗ thiếu phủ thắng. Quan chiến trong đám người, lập tức bộc phát ra một trận ồn ào tiếng ồn ào. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, kết quả lại là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.